ngũ quan tinh xảo cùng nàng mẹ giống nhau thanh tú mềm mại đáng yêu, đặc biệt cặp kia mắt to như nước trong veo tình, có sợi khó có thể miêu tả linh khí. Diệp Thần yêu thích như vậy nữ hài, bởi vì nàng thực dễ dàng dẫn tới nam sinh thương yêu, đương nhiên, càng nhiều chính là nội tâm nào đó chiếm giữ dục vọng. Giống như cùng lúc này, đứng ở Tống Tuyết bên người Diệp Thần, lại một lần nữa phát hiện chính mình đan điền nội cái kia tráng hồng tướng ở giữa hạt châu sinh ra di chuyển, màu hồng phấn sương mù đang không ngừng phiêu tán đi ra, sáp nhập vào Diệp Thần thân thể, Diệp Thần thậm chí có loại thực kỳ lạ cảm giác, tựa như thân thể của chính mình hấp thu đủ nhiều chia hoa hồng sương mù sau đem sinh ra làm chính mình không tưởng được hậu quả. Chính là rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, Diệp Thần nhưng không biết, cho nên hắn hiện tại lập tức đợi, lại bàng hoàng, mong chờ nó mang cho chính mình kinh ngạc vui mừng, có sợ hãi chính mình sẽ được mà biến thành một cái tà ác người. Dù sao, kể từ bây giờ hạt châu này phản ứng con đường đến nhìn, nó có một loại làm Diệp Thần không lời đặc tính, thì phải là chỉ đối với tuyệt diễm mỹ nữ sinh ra động tính, có vẻ giống như những cái này nữ nhân đều có sợi linh tính. Diệp Thần không cách nào tưởng tượng chính mình đạt tới điểm giới hạn sinh ra chất biến thời điểm có khả năng hay không biến thành một cái không hơn không kém sắc lang. Đương nhiên, sắc lang cái nghề nghiệp này là nam nhân đều yêu thích, chính là Diệp Thần hoảng sợ chính là, sợ tạm biệt sinh ra muốn chiếm giữ chính mình thân sinh tỷ tỷ cùng muội muội cùng với muốn khinh nhờn dâm làm chính mình thân sinh ý nghĩ của mẹ, loại chuyện này, chung quy làm người ta không dám dễ dàng vượt qua. Cảm giác được chính mình tựa như lại có điểm sinh ra thế nào một chút làm chính mình sao động ý nghĩ, Diệp Thần gấp gáp kiềm chế tâm thần của mình, hít sâu một hơi, nhìn Tống Tuyết hỏi ngươi là đang đợi ta. Tống Tuyết có chút hoảng loạn, trái tim của nàng bang bang thẳng nhảy, bị đè nén quá lâu đối trước mắt cái này đẹp trai cậu bé cảm tình, lúc này thật có cơ hội biểu đạt thời điểm Tống Tuyết phần kia chờ đợi hưng phấn cùng chân tay luống cuống có thể tưởng tượng. Tựa như làm cái gì đều có chút không đúng. Nàng không công răng nanh cắn nhẹ môi mỏng, gắt gao bóp phạt áo của mình ngượng ngùng gật gật đầu. Tuy rằng im lặng, nhưng là tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân giống như, Tống Tuyết cảm giác chính mình có chút ý nghĩ trắng bệch, cả người mềm nhũn. Ta nghe mẹ nói nhỏ, tiểu thần ca ca muốn đi nhà chúng ta làm khách, ta liền đến nơi này chờ ngươi rồi. Tống Tuyết dị thường phản ứng, làm Diệp Thần trong lòng khẽ động, một loại cảm giác cổ quái hiện lên. Nhà đầu kia, nên không có khả năng là yêu thích ta à. Bằng không như thế nào loại phản ứng này. Trong lòng khác thường Diệp Thần âm thầm nghĩ, đôi mắt cũng không tự giác đánh giá trước mắt người thiếu nữ này. Tươi mát khí tức, mềm mại thiếu nữ thân thể, nhìn qua giống như tân phát lục trúc bình thường trong suốt lóng lánh, óng ánh làn da giống như sữa bò giống như, thật dài tóc đen bị một cái đơn giản xanh biếc thằng cuộn ở sau gáy, đuôi ngựa tựa như nhẹ nhàng đong đưa, gần 1m65 cái đầu. Cao gầy mạn diệu, ngũ quan tinh xảo phối hợp khéo léo lỗ tai, nhìn qua rất là tinh xảo tuyệt đẹp, một đôi hồng nhuận nhuận thủy môi, làm người ta muốn cắn một cái, để cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, quần áo màu trắng thiếu nữ váy dài. Qua gối váy không che nổi kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân non mịn chân đẹp, trong suốt sáng, nhu nhuận thon dài, rất cảm giác, càng huống chi kia một đôi mông cong, ngạo nghễ vành lên no đủ, nhìn qua liền co giãn 10 chân. Chớ nói chi là sớm đã phát dục rất có quy mô một đôi vú nhỏ vú sữa, viên đỉnh đỉnh đứng thẳng tại ngực, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi rung động, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng sữa đáy bằng đơn giày, càng lộ vẻ thanh xuân tịnh lệ. Làm Diệp Thần nhìn xem có điểm tâm ngứa. Tống Tuyết dù sao không phải là Diệp Thần muội muội, làm hắn căn bản không có bao nhiêu băn khoăn, cho nên ánh mắt cũng có điểm không kiêng nể gì. Có lẽ đổi thành nam sinh khác, thứ ánh mắt này sẽ làm nữ sinh thực chán ghét, nhưng là đối với Tống Tuyết tới nói, Diệp Thần ánh mắt làm nàng căn bản chán ghét không được, càng nhiều chính là bị Diệp Thần nhìn xem cả người xinh đẹp mềm mại. Tựa như một đôi bàn tay vô hình, tùy theo Diệp Thần ánh mắt không ngừng vuốt ve chính mình thân thể yêu kiều, làm Tống Tuyết trên người tô tô ma ma. Tiểu thần ca ca, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta nửa ngày, Tống Tuyết cũng không biết nên nói cái gì. Nàng xấu hổ đến nhắm mắt hơi hơi quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Diệp Thần, loại phản ứng này, làm Diệp Thần trong lòng nắm chắc rồi. Bất động thanh sắc cười cười, Diệp Thần nói ta chỉ là không nghĩ tới năm đó tiểu nha đầu hiện tại trổ mã như vậy như nước trong veo. Lời này có chút đùa giỡn ý tứ, làm Tống Tuyết trong lòng cuồng nhảy, hai má đỏ bừng, nhưng là đáy lòng lại không lý do một trận hoan hỉ. Đi thôi, đang muốn đi nhà ngươi ngồi một chút.

của ta yêu nhất a. Líu díu bên trong, trong lòng khắc họa ra Lâm Thục Phân cái này xinh đẹp thiếu phụ thân ảnh. Lâm Thục Phân kia đặc hữu ôn huyền khí chất, có vẻ vô cùng đoan trang dịu dàng, nhất là kia một đôi ngập nước con ngươi, lộ ra chín muồi quyến rũ, làm người ta vừa nhìn liền bừng bừng phấn chấn trìu mến cùng chinh phục dục vọng. Đấy đà no đủ thân thể yêu kiều, giống như chín muồi đào mật, ôn huyền dịu dàng lại có vẻ thanh tú cao nhã dung mạo, đơn giản là nam nhân vật ân huệ, tuyệt hảo cất chứa thưởng thức cực phẩm nữ nhân, tăng thêm cả người lộ ra chín muồi hương diễm cám dỗ, phần kia phong tình, đúng là Diệp Thần không thể kháng cự hương vị. Cái này thục nữ có lẽ không sánh được người mẫu thân cao, nhưng là 1m65 dáng người ngược lại phụ trợ ra giang nam vùng sông nước nữ tử phần kia uyển chuyển hàm xúc cùng thanh tú. Hoàn mỹ xinh đẹp tư thái phối hợp mỹ phụ tuổi tác, kia vú lớn eo nhỏ, mượt mà mông bự tuyệt hảo đường cong, nhìn xem Diệp Thần trong mắt tia lửa càng ngày càng đặc hơn rồi, liền mang theo hô hấp cũng dần dần nồng nặc. Lửa nóng sao động khí tức từ bụng thẳng hướng nội tâm, làm hắn chỉ cảm thấy trái tim đều tùy theo kịch liệt nhảy lên, miệng đắng lưỡi khô hắn hận không thể lập tức tìm được cái này nữ nhân lấy hết nàng quần áo tại trên người của nàng tùy ý hưởng thụ một phen. Không được, thật sự là quá đẹp, ta yêu nhất xinh đẹp thiếu phụ, tiếp tục nhìn ta sợ chính mình khống chế không nổi bêu xấu, thật sự là thức ăn ngon cũng làm cho heo cùng rồi, bất quá phần này thuộc mỹ không phải là của ta yêu nhất sao. Thật hy vọng có thể có được cái này mỹ thiếu phụ a. Diệp Thần trong lòng líu díu, đôi mắt nhiều mấy phần muốn chiếm làm của riêng, bất quá rất nhanh đã bị hắn thu liễm. Dù sao vừa mới tiếp xúc người mỹ phụ này, càng huống chi, Diệp Thần đã cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, nhất là đan điền bên trong, càng ngày càng nồng đậm hồng phấn sương mù tựa như đã nhanh chóng muốn đạt tới hiện tại thân thể độ bão hòa rồi, cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Trong lòng có điểm lo lắng, bất quá so sánh với trước mắt thành thục mỹ thiếu phụ, Diệp Thần lực chú ý cuối cùng bị Lâm Thục Phân hấp dẫn. A Di, sự tình đều đi qua rồi, người cũng không phải nhiều suy nghĩ. Khát vọng tiếp xúc nhiều cái này mỹ thiếu phụ Diệp Thần tự nhiên muốn nhiều hơn biểu hiện một chút, cho nên rất là thân thiết đên lên phía trước khuyên giải an ủi. Lâm Thục Phân ngượng ngùng liếc mắt nhìn Diệp Thần, nói tiểu thần nói được đúng, A Di thật ra khiến người chế giễu rồi, chợt nghe tiểu thần. A Di không nghĩ, đến tiểu thần, nhanh chút tỏa, buổi tối ăn cơm trưa, nếu không A Di làm cho ngươi ăn chút gì. Diệp Thần vội vàng lắc đầu không cần, A Di, ta ăn rồi, còn có, ta cũng không dám chê cười A Di, chuyện như vậy phát sinh tại ai trên người đều hù được. Ân, vẫn là tiểu thần có thể nói, bất quá ngươi khi đó đã cứu ta không có bị thương chứ, A Di lúc ấy dọa ngất trôi qua, lúc tỉnh lại ngươi đã trở về, cũng không đi nhìn ngươi. Đừng trách A Di. Lâm Thục Phân cảm thấy có chút thực xin lỗi Diệp Thần, hơn nữa đối với cái này cứu mạng ân nhân, nàng nhưng là cảm kích. Liền Tống Tuyết cũng ánh mắt hồng hồng nhìn Diệp Thần, tràn đầy cảm kích nói tiểu thần ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẹ, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hi, gặp các ngươi nói, đều là người mình, càng huống chi A Di đẹp như vậy, ai nhìn đến đều liều mạng đi cứu. Diệp Thần cố ý gần hơn lẫn nhau quan hệ, đồng dạng ca ngợi Lâm Thục Phân, muốn lưu lại ấn tượng tốt, Lâm Thục Phân trong mắt nhiều mấy phần hoan hỉ, mặc dù biết chính mình rất đẹp, nhưng là nữ nhân tuy đẹp, cũng khả năng cùng sinh mệnh so sánh với, dưới tình huống đó, nàng biết có lẽ chỉ có Diệp Thần cứu nàng, đôi lại người khác, căn bản không có khả năng. Tiểu thần miệng thật là ngọt, A Di bị ngươi vừa nói như vậy tâm tình tốt nhiều. Lâm Thục Phân hơi hơi thở ra một hơi. Có chút hồng ánh mắt cuối cùng dừng lại nước mắt, có chút yêu thích nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ánh mắt kia có cảm kích, có lòng biết ơn, cũng có một loại nói không rõ ràng cảm xúc. Diệp Thần không hiểu được, Lâm Thục Phân chính mình có lẽ cũng không hiểu, bất quá nhìn Diệp Thần cùng nữ nhi, nàng có chút quẫn nói tiểu thần, ngượng ngùng, A Di thất thố, làm Tuyết Nhi cùng ngươi tọa, nếu không cũng có thể đi Tuyết Nhi gian phòng tọa, A Di đi rửa cái mặt đổi món quần áo. Lâm Thục Phân lúc này mặc lấy nhà ở rộng thùng thình quần áo, bất quá trải qua vừa rồi khóc, không ít nước mắt rơi tại quần áo phía trên, nàng cảm thấy lấy hình tượng như vậy đối mặt Diệp Thần là đối với ân nhân không tôn trọng, muốn sửa sang một chút. Diệp Thần mặc dù có điểm nóng mắt người mỹ phụ này đẫy đà hương diễm thân thể, bất quá hắn biết nữ nhân thích cái đẹp, cho nên hòa cùng nói kia A Di ngươi mau đi đi, ta cùng Tuyết Nhi tọa tựu thành. Lâm Thục Phân đối với nữ nhi thông báo một chút. Lập tức đứng dậy xoay đẫy đà thân thể ly khai. Diệp Thần nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân kia tròn trịa no đủ mông đẹp, nhìn kia đi lại ở giữa rung động no đủ mông thịt có chút nóng mắt, như vậy màu mỡ mông thịt nếu cầm ở trong tay thưởng thức, không biết sẽ là cái gì mùi vị. Diệp Thần có chút miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chẳng qua loại này sắc sắc bộ dạng lại bị Tống Tuyết nhìn thấy. Tiểu nha đầu có chút kinh ngạc, lập tức hờn dỗi hứ một tiếng, xấu hổ nói không cho phép nhìn, ngươi sao có thể nhìn chằm chằm nhân ra mẹ chỗ đó nhìn. Tống Tuyết có chút sân não, nàng xấu hổ đến khuôn mặt hồng hồng, trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức đứng dậy hướng phòng của mình ở giữa đi. Diệp Thần có chút lúng túng khó xử, không nghĩ tới trộm xem người ta mẹ thân thể bị nữ nhi phát hiện, chuyện này biến thành. Tống Tuyết là có điểm tức giận, nàng không rõ Diệp Thần vì sao nhìn trộm mẹ của mình. Diệp Thần do dự một chút, đứng dậy đuổi theo, đi đến Tống Tuyết cửa, nhìn đến cửa phòng không khóa, hắn liền đi thẳng vào. Nữ hài tử gian phòng, trừ bỏ tỷ tỷ của mình cùng muội muội, Diệp Thần vẫn là lần thứ nhất tiến, tràn ngập nữ hài tử thơm mát hương vị, làm người ta vui vẻ thoải mái, bất quá lúc này Diệp Thần cũng không tâm tư nhìn bên trong tình cảnh, đi đến ngồi ở mép giường Tống Tuyết bên cạnh nói sinh khí à nha. Không đến mức a, ta là nam sinh, đây là theo bản năng phản ứng, dùng không được khí ta đi. Tống Tuyết có chút xấu hổ đến lợi hại, nàng cảm thấy không ổn, thấp giọng nói kia, đây chính là mẹ ta, ngươi sao có thể nhìn. Ta đây nên xem ai, nhìn ngươi sao, ngươi có khả năng hay không cho ta nhìn. Diệp Thần buồn cười trêu đùa, có lẽ cũng là một loại thăm dò, hắn là có chút mơ ước cái này mềm mại thiếu nữ, cũng nghĩ thông qua Tống Tuyết làm sâu sắc nghiên cứu một chút thân thể nội cái kia Hồng Loan Thiên Châu tình huống. Diệp Thần nói làm Tống Tuyết càng thêm thẹn thùng rồi, không có trách mắng hừ, ai cho ngươi nhìn. Kia thẹn thùng bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần có điểm tâm ngứa, nhất là kia vặn vẹo thân thể yêu kiều sau khi từ biệt thân thể phong tình, thế nhưng có chút mê người. Điều này làm cho Diệp Thần có chút xúc động, lần thứ nhất gặp mặt, tuy rằng nhận thấy cái này cô gái xinh đẹp đối với chính mình khác tâm ý, nhưng là dù sao không có xác nhận, hơn nữa không có gì giảm sóc trao đổi, xúc động hạ hắn thế nhưng trực tiếp ngồi vào Tống Tuyết bên cạnh, duỗi tay đem nàng xoay qua chỗ khác thân thể mềm mại đảo lộn. À, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới Diệp Thần to gan như vậy. Tống Tuyết có chút kinh hoàng nói, đôi mắt trốn tránh ở giữa, càng ngày càng ngượng ngùng. Chính là loại này tình cảnh, làm Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, chẳng những động lòng, liền bên trong thân thể hạt châu cũng ra tốc phân bố màu hồng phấn sương mù rồi, thúc giục Diệp Thần xúc động cảm xúc. Tuyết Nhi, ta phát hiện ngươi thật là đẹp thật đáng yêu, ca ca thích ngươi. Diệp Thần đôi mắt chợt lửa nóng nhìn chằm chằm Tống Tuyết ánh mắt. Tống Tuyết trong lòng mãnh nhảy, xấu hổ đâu kinh hô a. Chính là kinh hô tiếng vừa lên, Diệp Thần cũng đã mạnh mẽ cúi đầu hôn lên nàng khéo léo hồng nhuận đôi môi. A, Tống Tuyết hơi hơi nũng nịu rên rỉ, đôi mắt mang theo không dám tin tưởng nhìn hôn môi chính mình Diệp Thần, tuy rằng yêu thích Diệp Thần rất lâu rồi, nhưng là nàng từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Càng huống chi mới là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn dĩ nhiên cũng làm hôn chính mình. Điều này làm cho Tống Tuyết có chút không rõ, nhưng mà, lần thứ nhất bị cậu con trai hôn môi nàng ngượng ngùng lợi hại, hồng nhuận miệng nhỏ bị lửa nóng miệng rộng hút mút, làm nàng trong lòng hoảng sợ lợi hại, tê tê dại dại cảm giác làm nàng cả người xinh đẹp mềm mại, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt yêu thích cậu bé. Diệp Thần hôn lấy Tống Tuyết, thấy nàng không có phản kháng, trong lòng có điểm hưng phấn, hai tay mang theo kích động đến ôm lấy Tống Tuyết kia mềm mại thân thể, tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Thiếu nữ thân thể mềm mại, mò Diệp Thần sảng khoái không thôi, bàn tay to chui vào Tống Tuyết váy dài bên trong, cầm Tống Tuyết vú nhỏ vú sữa thưởng thức, kia no đủ mềm mại xúc cảm, làm Diệp Thần kích động đến lợi hại. Lúc này, hắn chẳng những hưởng dụng người thiếu nữ này thân thể, hơn nữa còn cảm nhận bên trong thân thể hạt châu biến hóa, kia đan điền nội dung hợp hạt châu lại đang khoảnh khắc này xoay tròn gia tốc, nồng đậm sương mù nhảy vào thân thể bên trong, rất nhanh dung hợp đồng thời. Làm hắn cảm nhận được thân thể của mình không ngừng sinh ra biến hóa. Thậm chí, hắn căn bản không có phát hiện, càng ngày càng nồng đậm màu hồng phấn sương mù tại dung hợp thân thể hắn thời điểm đụng đến nữ tính thân thể tay hắn như có điểm trong suốt giống như, bàn tay nội chuyển động nhẹ nhẹ màu hồng phấn văn lộ, loại này văn lộ tại đụng chạm nữ hài tử thời điểm tựa như tùy thời đều nghĩ đột phá ra của hắn tiến vào nữ hài tử bên trong thân thể bình thường. Ô ô, không, không muốn. Bộ ngực vú sữa là nữ hài tử chỗ mẫn cảm nhất một trong, bị Diệp Thần như vậy trần trụi đem chơi đùa, Tống Tuyết cả người đều kinh hoàng, thân thể của nàng chưa từng có bị cậu con trai chạm qua, mặc dù là chính mình yêu thích nam sinh, nhưng là lần thứ nhất, sẽ luôn sợ hãi, Tống Tuyết đánh thức qua đến tránh thoát Diệp Thần hôn môi, hô hấp xuyễn xuyễn e lệ kháng cự. Nhưng là cảm nhận được chính mình vú nhỏ trong lòng thượng nhân tay trung bị trêu đùa được không ngừng biến hóa hình dạng, một loại càng thêm kích thích ngứa ngứa theo bộ ngực truyền đến, làm nàng toàn thân tràn đầy cảm giác cổ quái. Ẩn ẩn lúc, giữa hai chân tê dại chảy ra thủy, làm nàng hoảng sợ không thôi. Vù vù, Diệp Thần thờ hồn hển đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tống Tuyết, có chút kích động đến hắn đột nhiên đem Tống Tuyết áp đảo ở tại trên giường, nắm nàng vú nhỏ tay cũng không có buông ra, ngược lại thưởng thức càng thêm dùng sức. Tuyết Nhi, ca ca thích ngươi, ngươi có thể hay không cấp ca ca nhìn nhìn thân thể của ngươi, ca ca còn từ trước đến nay chưa có xem qua nữ hài tử thân thể, ta rất tò mò. A, không, không thể. Nghe được Diệp Thần loại này khác người yêu cầu, Tống Tuyết theo bản năng cự tuyệt, nhưng mà, phản ứng của nàng vẫn là chậm, Diệp Thần nhìn là thỉnh cầu, kỳ thật mang theo cưỡng chế tính đã kéo lấy Tống Tuyết áo đẩy đi lên, lập tức, một đôi tuyết trắng kiều đỉnh thiếu nữ vú sữa bại lộ ở tại Diệp Thần trước mắt, kia trắng nõn là trắng bóng vú thịt làm Diệp Thần tâm thần rung mạnh, tối mê người chính là, kia phía trên một điểm hồng phấn anh đào, làm Diệp Thần có chút đói khát cảm giác. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thân thể nữ nhân, nhưng là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn từ nhỏ liền cùng với mẹ của mình cùng nhau tắm rửa, 15 tuổi mới bị mẹ cưỡng chế tách ra, nhưng là 2 năm qua ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mẹ tắm lần trước. Nhưng là, này hoàn toàn khác biệt, dù sao cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, tuy rằng làm hắn kích động khô nóng, nhưng là đối với mẹ cái loại này nhu màn, làm hắn không dám có chút khinh nhờn, chẳng sợ vuốt ve quá mẹ thân thể, hắn cũng không dám nghĩ nhiều. Nghiêm túc nói lên, Tống Tuyết cũng không phải là Diệp Thần lần thứ nhất nhìn đến thiếu nữ thân thể, cùng mẹ cùng nhau tắm rửa Diệp Thần, tại loại này thói quen đặc thù dưới tình huống, đôi khi, cũng sẽ ở mẹ không ở thời điểm cùng tỷ tỷ muội muội cùng nhau tắm rửa, tuy rằng 2 năm qua ít lại càng ít, nhưng là thiếu nữ thân thể, hắn tại tỷ tỷ cùng muội muội trên người xem qua, nhưng mà, đối với tỷ tỷ muội muội, hắn đồng dạng không dám suy nghĩ lung tung. Chỉ có Tống Tuyết cùng Diệp Thần hoàn toàn không có đặc thù quan hệ, hắn không có bất kỳ cái gì băn khoăn phía dưới, trong lòng cái loại này đối với nữ tính thân thể si mê hoàn toàn bạo phát. Tuyết Nhi, vú của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Nhìn chằm chằm Tuyết Nhi vú, Diệp Thần hô hấp nồng nặc, mà Tuyết Nhi, hoảng sợ phía dưới khuôn mặt đỏ bừng, nàng vô ý thức rên rỉ cài đầu nhắm mắt, mí mắt lông mi không được rung động, nhưng là... Bị Diệp Thần lại thân lại sờ lúc này lại bị đẩy ra quần áo nhìn nữ nhân xấu hổ bộ ngực, nàng đã sớm cả người như nhũn ra, một chút phản kháng khí lực cũng không có. Không, không muốn, thần thần ca ca, không muốn nhìn. Tống Tuyết vô lực kháng cự, chính là, âm thanh vừa, Diệp Thần miệng rộng đã ngậm vào nàng một cái vú sữa, ngậm vào phía trên anh đào. A, thực khó chịu, không muốn. Tống Tuyết một tiếng thét kinh hãi. Còn không có cụ thể động tác, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến mẹ âm thanh Tiểu Tuyết, thì sao, ngươi tên là cái gì? Lâm Thục Phân vừa mới đổi quần áo đi ra, liền phát hiện nữ nhi cùng Diệp Thần không ở, chỉ biết tại Tuyết Nhi gian phòng bên trong, vừa nghĩ tới đến, chợt nghe đến nữ nhi kinh hô âm thanh, kia âm thanh có loại cảm giác là lạ, làm Lâm Thục Phân trong lòng có điểm khác thường. Nàng theo bản năng bước nhanh, nhưng là còn chưa đi đến nữ nhi gian phòng. Liền thông qua rộng mở cửa phòng nhìn thấy làm nàng mặt đỏ tim đập một màn. Con gái của mình lại bị Diệp Thần tên tiểu tử thúi này đè ở dưới người. Hơn nữa, nữ nhi áo bị đẩy ra rồi, lộ ra nữ nhi trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên vú, để cho Lâm Thục Phân trong lòng cuồng nhảy chính là, nữ nhi vú lúc này chẳng những bị Diệp Thần nam hài này thưởng thức, còn bị ngậm tại trong miệng hút mút. Oanh! Lâm Thục Phân trong lòng rung mạnh, đầu có chút không rõ. Nữ nhi có thể mới 16 tuổi a, liền cùng với Diệp Thần phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn không có khả năng cõng đại nhân trải qua giường a. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lâm Thục Phân kinh sợ không thôi, ẩn ẩn lúc, lại có điểm hưng phấn, mặc cho ai chính mắt nhìn thấy con gái của mình bị nam nhân khác trêu đùa, trong lòng đều sẽ có sợi khác thường cảm nhận, càng huống chi Lâm Thục Phân như vậy thành thục mỹ nữ người, nàng ẩn ẩn ở giữa cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra. Các ngươi, càn rỡ. Còn không chạy nhanh dừng lại, Lâm Thục Phân xấu hổ quát.

để cho nàng vô lực chính là, bổ nhào vào chính mình tiểu gia hỏa tay kia thì thế nhưng lại rơi vào chính mình một cái vú sữa phía trên, hơn nữa lần này là trần trụi không hề cách trở bắt được chính mình vú thịt. Một chớp mắt lửa nóng cùng kích thích, làm nàng mẫn cảm vú tràn đầy ngứa ngứa cảm giác, ngứa thân thể của nàng đều có chút khác thường. Trừ bỏ trượng phu ở ngoài, Diệp Thần nhưng là thứ nhất sờ thân thể nàng nam nhân, mặc dù là cái cậu bé, nhưng là nàng như trước kinh hoàng, càng không nói nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tiểu gia hỏa đôi mắt lửa nóng cảm xúc, bằng không cái này hỗn chứng tiểu tử cũng không có khả năng đối với chính mình cứng rắn. Cảm nhận giữa hai chân đột nhiên cương lên dương vật đội lên nữ nhân tối riêng tư lỗ thịt bộ vị, Lâm Thục Phân hai má đỏ bừng, đôi mắt lại có ít nước nhuận. Ô ô, Lâm Thục Phân lay động đầu, ý bảo Diệp Thần thả ra che lấy miệng của nàng tay. A Di miệng nhỏ non mềm mê người, Diệp Thần còn thực sự có điểm luyến tiếc, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Thần lúng túng nói kia, A Di, ta hiện tại liền buông ra, nhưng là ngươi cũng không thể kêu A, Tuyết Nhi còn tại đối diện gian phòng, nếu để cho nàng biết tình huống hiện tại, hai ta cũng không mặt gặp người. Hừ, cái này tiểu hỗn đản, đối với ta cái này lên tuổi tác nữ nhân đều cứng rắn, còn có mặt mũi nói cái này, đừng nói Tuyết Nhi phát hiện, ta hiện tại cũng không mặt mũi thấy người. Lâm Thục Phân trong lòng căm giận nghĩ, nhưng là vội vàng muốn thoát ly hiện tại lúng túng khó xử tình cảnh. Lâm Thục Phân gấp gáp trong nháy mắt, phụ họa Diệp Thần nói. Diệp Thần lưu luyến buông lỏng tay ra, Lâm Thục Phân trong lòng thả lỏng, một lúc sau xấu hổ quát lăn xuống đi, người cái này hỗn chứng tiểu tử, đem ngươi tay lấy ra. Diệp Thần lúc này mới phát hiện tay của mình thế nhưng lại bắt được Lâm Thục Phân vú sữa, lập tức chê cười nói sai lầm. Hoàn toàn là sai lầm, A Di ngươi đừng nóng giận. Không tức giận, ta không tức giận mới là lạ. Lâm Thục Phân trong lòng xấu hổ, cái này tiểu hỗn đản trong miệng nói sai lầm, thủ hạ một chút cũng không ngừng, thế nhưng lại bóp xoa thưởng thức vú của mình đi lên. Điều này làm cho Lâm Thục Phân cực kỳ xấu hổ, cái này hỗn chứng tiểu tử lòng tham thấy bà luôn, vừa mới ăn vụng con gái của mình, đảo mắt thừa dịp ngoài ý muốn lại khi dễ chính mình cái này chuẩn mẹ vợ. Chẳng lẽ còn nghĩ mẹ con song thu? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lâm Thục Phân trong lòng nhất nhảy, nhưng là rất nhanh, nàng liền nổi giận. Thả ra, cút ra ngoài, dãy dụa muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng là lúc này thật vất vả có thể trần trụi thưởng thức Lâm Thục Phân đẫy đà xinh đẹp ngọc thể, hơn nữa có thể đem ngoạn vú của nàng, Diệp Thần có chút luyến tiếc thả ra, dù sao Lâm Thục Phân nhưng là hắn yêu nhất xinh đẹp thiếu phụ a. Có chút không nắm được tình huống Diệp Thần âm thầm thở dài một hơi, vừa nghĩ buông ra. Nhưng là đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Điện thoại tiếng làm vốn là tràn ngập hỏa dược cùng phẫn nộ gian phòng chớp mắt tính. Lâm Thục Phân theo bản năng nhìn về phía đầu giường, mà Diệp Thần trong lòng vui vẻ, vừa muốn buông ra Lâm Thục Phân vú sữa tay lại dùng lực bắt đi lên. Nha! Vú sữa bị nắm, Lâm Thục Phân hoảng sợ nũng nịu rên rỉ một tiếng. Vừa nghĩ quát lớn, nhưng là Diệp Thần không cho nàng cơ hội, vội vàng nói A Di, trước nghe điện thoại. Không muốn. Cái bộ dạng này, mình có thể nghe điện thoại sao? Lâm Thục Phân trong lòng đại cấp bách, nhưng là Diệp Thần thật vất vả tìm được có thể tiếp tục thưởng thức Lâm Thục Phân cơ hội, nơi nào sẽ bỏ qua, duỗi tay cầm lấy đầu giường điện thoại, đặt ở Lâm Thục Phân bên tai. Lâm Thục Phân xấu hổ cấp bách trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Nhưng là lại không có nại dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức đưa ra một bàn tay đè lại Diệp Thần tại chính mình vú sữa thượng quấy phá tay. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm nàng cả người sao động, không ngăn cản, nàng căn bản không có biện pháp nghe điện thoại. Đè xuống Diệp Thần tay, cánh tay quải ngăn chờ chính mình một con khác ngọc nhũ, Lâm Thục Phân lúc này mới hơi hơi thở phào tiếp được điện thoại âm thanh có chút phát run nói này. Lâm Thục Phân sợ hãi là chính mình trưởng phu đánh về đến. Vạn nhất nhận thấy sự khác thường của mình, kia chính mình có thể làm sao bây giờ? Nhưng là trong điện thoại truyền đến âm thanh, làm Lâm Thục Phân sắc mặt có chút trắng bệch, sợ cái gì đến cái gì, thật đúng là chính mình nam nhân. Thục Phân A, tiểu thần tới nhà chúng ta sao? Trầm ổn âm thanh truyền đến, Lâm Thục Phân tay run run, thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống, nhưng là nghe trượng phu hỏi nói, nàng xấu hổ không thôi, hận không thể nói chẳng những đến đây. Hơn nữa hiện tại chính đem ngươi lão bà đè ở dưới người ức hiếp đâu. Tuy rằng xấu hổ hận không thể bão nổi, nhưng là Lâm Thục Phân còn chưa phải được không đành lòng nại xuống dưới, hít sâu một hơi,

Chương 0022 thẹn thùng thiếu nữ tình yêu. Đánh lão công nói làm Lâm Thục Phân thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng thực muốn lập tức nhìn thấy trượng phu, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ tình huống, nàng không có chua xót, nhưng lại không thể không trang săn sóc nói kia không sao, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi trước bận rộn, ta chính mình làm tựu thành. Lâm Thục Phân muốn khóc, thực nghĩ đối với trượng phu nói ngươi nhanh trở về a. Ngươi cũng đã biết lão bà ngươi đều bị nhân đặt ở trên giường cười hết, hơn nữa còn bị nam nhân khác trêu đùa. Lâm Thục Phân tâm thần hoảng loạn nói hoàn liền gấp gáp cúp điện thoại, nàng sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được động tình rên gì, già như vậy công không hoài nghi mới là lạ. Cúp điện thoại, Lâm Thục Phân mới mạnh mẽ thở ra một cái, nhưng là khẩu khí này vừa mới tùng hạ, nàng liền đột nhiên kinh hô. A, chỗ đó không được, dừng tay. Lâm Thục Phân lúc này mới phát hiện, không biết khi nào thì, chính mình duy nhất che chắn thần bí bộ vị quần lót thế nhưng cũng bị Diệp Thần cấp cởi xuống rồi, giờ phút này cái tiểu hỗn đản chính đẩy ra hai chân của mình nhìn chằm chằm chính mình tối xấu hổ nộn huyệt nơi riêng tư, hơn nữa hắn thế nhưng sờ soạng đi lên. Cảm nhận được cái này tiểu hỗn đản lửa nóng tay xoa nắn nhanh hơn cảm giác, làm Lâm Thục Phân đột nhiên kinh sợ rồi, nhất là hắn. Hắn thế nhưng đưa ngón tay ra cắm vào chính mình phấn nộn lỗ thịt nổi. Lâm Thục Phân vốn là một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, nếu như không phải là bởi vì trưởng phu thông điện thoại, nàng vĩnh viễn không có khả năng bị Diệp Thần như vậy ức hiếp, lúc này Diệp Thần đã sớm đụng chạm nàng điểm mấu chốt, một chớp mắt kinh sợ Lâm Thục Phân đột nhiên hai chân kẹp chặt, càng là chen chân vào đạp Diệp Thần một cước. Phanh! Diệp Thần ôi một tiếng, cả người đều bị Lâm Thục Phân gạt ngã ở tại dưới giường. Mà một cước này, cũng thế Diệp Thần đã tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời tham lam cái này xinh đẹp thiếu phụ thế nhưng làm ra như vậy khác người sự tình, trong lòng lập tức hoảng. Lâm, A Di, ta không phải là có lòng, ngài đừng nóng giận, ta thực sự không phải là cố ý. Diệp Thần khoảnh khắc này biết sợ, Lâm Thục Phân lại sắc mặt đỏ lên, nhất thời không biết là xấu hổ đến vẫn là khí, nàng hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tốt một trận mới cắn răng nghiến lợi nói lan. Diệp Thần cảm thấy lo sợ bất an, không biết Lâm Thục Phân đây là ý gì. Hắn cũng biết chuyện này truyền đi, kia chính mình nhưng mà thảm. A Di, ta thực sự không phải là cố ý, ngươi cũng biết ta còn nhỏ, chịu không nổi cám dỗ, ngài đẹp như vậy, hơn nữa như vậy mê người, tình huống vừa rồi ta thật sự là có chút khống chế không nổi. Lan A. Lâm Thục Phân nghe được Diệp Thần nói càng là bị tức hỏng rồi, người còn nhỏ. Người chỗ đó nhỏ, đều biết ức hiếp nữ nhân, hơn nữa còn đối với ta cái này bôn 40 tuổi nữ nhân đều động ý đồ xấu rồi, người hỏng đủ có thể. Lời kia tựa như ta câu dẫn ngươi giống như, hỗn đản đến cực điểm. Lâm Thục Phân hận không thể ăn tươi Diệp Thần, cái này tiểu hỗn đản dĩ nhiên cũng làm hư hỏng như vậy chính mình trong sạch. Nhưng là Lâm Thục Phân tại tức giận lại có thể thế nào? Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể nói ra tìm kiếm giúp đỡ trừng phạt Diệp Thần không thành, không nói làm như vậy phá hủy nhà mình, đã nói Diệp Thần thân phận nàng cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng đến bụng nuốt, không nói cái kia thân là hoa hải thị trường gì cả đem Diệp Thần đích thân sinh con giống nhau đối đãi, so với chính mình trượng phu cao hơn cấp 1, đã nói Diệp Thần mấy ngày hôm trước nhưng là vừa đem chính mình theo kề cận cái chết cứu trở về đến. Mình có thể làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Lâm Thục Phân càng không bình tĩnh. Thống khổ nằm tại trên giường kẹp lấy bạch ngọc chân đẹp chân không đi nhìn Diệp Thần, tuy rằng trần trụi thân thể yêu kiều thực xấu hổ, nhưng là toàn thân trên dưới chưa bỏ chưa bị cái này tiểu hỗn đản cưỡng ép tiến vào thân thể, nơi nào chưa bị sờ bị nhìn, nhất thời Lâm Thục Phân thế nhưng vỏ đã mẻ lại sứt, liền che lấp cũng không che đậy. Diệp Thần thực muốn nói chút gì, nhưng là nhìn Lâm Thục Phân bộ dạng hận chết mình, Diệp Thần nhất thời thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Do dự một chút. Hắn cắn chặt răng đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi không cho nói đi ra ngoài, không, bằng không ta chết cho ngươi nhìn. Lâm Thục Phân cuối cùng một cái nữ nhân, loại chuyện này kiêng kỵ nhất, sợ Diệp Thần sơ ý một chút nói ra, kia chính mình thế nào còn có mặt mũi sống sót. Nhưng không biết, Diệp Thần còn sợ hãi nàng nói ra đâu. Diệp Thần nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ra, lập tức hoảng nhiên, thậm chí bởi vì lời này. Làm Lâm Thục Phân cho hắn mở ra một đạo tà ác đại môn. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Lâm Thục Phân nhưng là người vợ nhân mẫu, hơn nữa xem như nữ nhân, sợ hơn loại chuyện này truyền đi a.

Nàng rất khó tưởng tượng có một ngày chính mình hai mẹ con đều rơi vào Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản trong tay sẽ là như thế nào tình cảnh. Ít nhất không dám tưởng tượng hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Diệp Thần tình hình. Huống hồ chính mình có gia có trượng phu, thật muốn bị Diệp Thần làm được đến một bước kia, cái nhà này sẽ trở thành bộ dạng gì? Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Thục Phân há mồm liền nghĩ phản đối, nhưng là một chớp mắt nhìn đến nữ nhi nhìn Diệp Thần kia nhu tình mật ý thể xác tinh thần thuộc sở hữu bộ dáng, Lâm Thục Phân trầm mặc. Tổn thương nữ nhi sự tình nàng không làm được đến, có thể tưởng tượng chính mình thật muốn tách ra bọn hắn, nữ nhi chỉ sợ hỏng mất. Không muốn tổn thương nữ nhi, Lâm Thục Phân cũng chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận, đây là một cái truyền thống nữ tính điển hình phản ứng, nàng âm thầm báo cho chính mình, về sau cách Diệp Thần xa một chút. Nhưng là thật muốn nữ nhi thành Diệp Thần nữ nhân, nàng cái này mẹ vợ còn có thể chạy trốn tới đi đâu. Một khi có trầm mặc thừa nhận chuẩn bị, vậy biết một chút một điểm thất thủ, càng huống chi, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Thần trong lòng Mỹ phụ khống mới tốt đến tột cùng đặc hơn đến trình độ nào. A Di, người yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt Tống Tuyết, ta quả thật quá yêu thích Tiểu Tuyết, sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Diệp Thần đôi mắt sáng lên nhìn Lâm Thục Phân, này một đôi mẫu nữ hoa, thật sự là quá đẹp, huống hồ, vô luận là vì chính mình tính phúc vẫn là vì bên trong thân thể cái kia dung hợp thần bí đồ vật. Diệp Thần cũng không thể đối với Tống Tuyết buông tay, một là cái này xinh đẹp thiếu nữ là thế gian khó tìm tuyệt sắc, thiếu nữ mềm mại làm người ta ngon miệng, hắn muốn thu thập một mình hưởng dụng thưởng thức, càng huống chi, cái này tuyệt sắc thiếu nữ còn có một cái như thế mềm mại đáng yêu xinh đẹp mỹ phụ mẹ. Tống Tuyết chính là một cái liên quan người đại lý, chẳng những có khả năng trở thành Diệp Thần thu thập tuyệt sắc, hơn nữa cũng liền mang theo trở thành hắn tiến thêm một bước tiếp xúc Lâm Thục Phân cái này xinh đẹp thiếu phụ ràng buộc. Trong lòng Mỹ phụ khống ham mê quyết định Diệp Thần yêu thích Lâm Thục Phân cái này đẫy đà thiếu phụ trình độ xa xa cao hơn Tống Tuyết cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Đương nhiên, thiếu nữ sớm muộn gì có khả năng trở thành thiếu phụ, Diệp Thần cũng nghĩ lĩnh hội một phen thiếu phụ dưỡng thành kế hoạch. Lâm Thục Phân im lặng không lời, chính là xấu hổ giận dữ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là sợ nữ nhi phát hiện, lập tức liền hơi hơi thu liễm. Nàng cái này tuổi tác trải qua rất nhiều sự tình. Nơi nào sẽ tin tưởng Diệp Thần một câu kia cam đoan lời nói, bằng không sẽ không khả năng phát sinh vừa rồi hắn ước hiếp chính mình cái này tương lai mẹ vợ sự tình. Nhưng mà, không tin thậm chí kháng cự nhưng là như trước không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản, Lâm Thục Phân đau lòng nhìn liếc nhìn một cái con gái của mình, yên lặng thở dài một hơi, tương lai nữ nhi phát hiện Diệp Thần sở tác sở vi, không biết có khả năng hay không nhận được tổn thương, càng huống chi tiếp tục như vậy, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ. Trong gian phòng không khí có chút cổ quái, bất quá hưng phấn nhất trừ bỏ Diệp Thần còn có Tống Tuyết, nàng không biết tình huống cụ thể, cho rằng mẹ thầm chấp nhận, trong lòng vui vẻ nắm lấy Diệp Thần tay, càng là cảm kích nhìn về phía mẹ. Nhìn nữ nhi cảm kích không muốn xa rời ánh mắt, Lâm Thục Phân trong lòng chua xót không thôi, thật xấu liếc mắt nhìn Diệp Thần, nàng ánh mắt phức tạp. Của ta con gái tốt, người nếu biết người hôm nay sự lựa chọn này dẫn phát hậu quả, không biết có khả năng hay không hối hận. Tương lai ngươi phát hiện vì ngươi ngay cả ta cái này mẹ cũng có thể bị ngươi người trong lòng ức hiếp thời điểm cũng không biết ngươi thừa nhận được rồi không chịu nổi. Trạng vãng đêm thệ, nhất toàn bộ hoàng hôn, Diệp Thần đều dừng lại ở Tống Tuyết gia, trong phòng khách làm một hồi có chút lo lắng Lâm Thục Phân liền trở về gian phòng. Diệp Thần tuy rằng càng yêu thích xinh đẹp thiếu phụ, nhưng là hắn biết việc này cấp bách không đến, dù sao đã xảy ra cùng Lâm Thục Phân hương diễm sự tình, về sau tính là nàng kháng cự. Chính mình luôn có thể tìm được cơ hội. Hiện tại cần phải làm là vỗ về tốt Tống Tuyết, làm cái này tuyệt sắc thiếu nữ rời không được chính mình, mới có thể thực hiện công lược hai mẹ con này hoa mục tiêu. Tuy rằng tạm thời không thể hưởng thụ Lâm Thục Phân cái này xinh đẹp phụ nhân, nhưng là mềm mại ngon miệng Tống Tuyết không ít bị Diệp Thần sỗ sàng, mặc dù ở trong phòng khách nàng có chút kháng cự, nhưng là thân ái sờ sờ phải là không thể thiếu, toàn bộ hoàng hôn thời gian. Diệp Thần biến thành người thiếu nữ này hồn hển thở gấp, cả người hư nhuyễn tựa vào chính mình trong lòng. Theo nàng kia si ngốc ánh mắt bên trong, Diệp Thần biết nàng càng ngày càng yêu mình, cảm tình kịch liệt ấm lên tình huống làm Diệp Thần rất vừa lòng. Trạng vạng tiến đến, Tống thư ký theo thị ủy lúc trở lại, Diệp Thần mới có một chút không thôi ly khai Tống ra. Vừa nghĩ đến chính mình một buổi chiều chẳng những nhiều lần lặp đi lặp lại đùa giỡn hưởng thụ Tống thúc nữ nhi. Liền mang theo cái kia xinh đẹp mê người thê tử cũng bị chính mình trêu đùa một phen, mà Tống Thúc còn thân hơn mật địa cười ha hả đưa chính mình đi, thậm chí nói ra hoan nghênh lần sau lại đến lời nói, Diệp Thần đã cảm thấy lòng tràn đầy cổ quái. Nhất là trượng phu lời nói, làm Lâm Thục Phân cái này mỹ thiếu phụ áo não không thôi phản ứng, Diệp Thần liền có chút hưng phấn. Tại Tống Tuyết kia yêu say đắm không tha dưới ánh mắt, Diệp Thần ly khai Tống ra, một đường thảnh thơi trở lại nhà mình thời điểm Diệp Thần mới hơi hơi thu liễm tâm thần. Mẹ, ta trở về. Diệp Thần đẩy ra ra môn liền có chút khẩn cấp không chờ được hô. Tuy rằng rất trầm mê Lâm Thục Vân cái này xinh đẹp thiếu phụ, thậm chí đối với có thể có cơ hội lấy được cái này xinh đẹp người vợ hắn thực hưng phấn, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, hắn yêu nhất vẫn là mẹ của mình, mỗi lần cùng mẹ của mình tại cùng một chỗ, hắn liền có khả năng thực đầu nhập, trong não không bao giờ nữa sẽ có cái khác nữ nhân xuất hiện. Tuy rằng trong lòng đối với mẹ có thực mịt mờ tàn niệm, nhưng là đây là hắn thanh xuân ảo tưởng nguyên nhân, hắn tại thời khắc khắc chế chính mình, đương nhiên, tuy rằng báo cho chính mình, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn thân cận mẹ của mình. Đệ đệ, vừa đi vào gia môn, Diệp Thần liền nghe được một cái thanh lệ thanh nhã âm thanh, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, nhìn lại, đúng dịp thấy một cái thanh lệ thân ảnh theo trên ghế sofa đứng lên, mang theo mấy phần vui vẻ nhìn chính mình. Chương 0023 không giống với tính phúc gia đình. Tỷ, người đã về rồi. Cái này thanh nhã thoát tục, mang theo cổ điển khí thức thanh xuân mỹ nữ đúng là Diệp Thần tỷ tỷ. Tỷ tỷ so Diệp Thần lớn hơn 3 tuổi, năm nay 19 nàng là Hoa Hải học phủ sinh viên năm nhất. Bình thường ban ngày ở trường, khuya về nhà ở lại, gần một năm con đường đại học, nàng không có một ngày buổi tối không trở về đến ở lại. Trừ bỏ nghiêm khắc gia giáo, quan trọng nhất chính là nàng thương yêu nhất tiểu đệ của mình. Mỗi ngày không thấy được liền tưởng niệm nhanh, cho nên lúc ban đầu học đại học thời điểm vô luận là ba mẹ đều mơ tưởng làm nàng đi kinh đô đại học, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có quay lại nhìn tuyển chọn rời nhà không xa Hoa Hải học phủ. Trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn nhìn không đến chính mình yêu thương đệ đệ. Diệp Thần trừ bỏ cùng mẹ ở giữa thân hậu cảm tình, phải kể là tỷ tỷ của mình cùng muội muội, đương nhiên, muội muội thường xuyên ngấy chính mình, Diệp Thần rất là yêu thương. Nhưng là tỷ tỷ càng thêm đặc thù, bởi vì nàng thương yêu nhất chính mình cái này đệ đệ, so với mẹ cưng chiều cũng không thiếu được một chút. Nhìn tỷ tỷ, Diệp Thần trong lòng cũng hoan hỉ không thôi, bước nhanh đi tới cùng tỷ tỷ bế một chút, cao gầy tinh tế dáng người ôm tại trong lòng, làm Diệp Thần có chút quyến luyến, càng huống chi, tỷ tỷ khí thức mang theo đặc hơn thơm mát, giống như cùng thanh nhã hoa sen, thực làm người ta mê muội. Tốt lắm, ngày nào đó không thấy tỷ tỷ. Ngày ngày ôm đều còn chưa đủ, Diệp Tình cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ đệ đệ lưng. Có lẽ là bởi vì nhận được Lạc Tuyết ảnh hưởng, bởi vì Lạc Tuyết lúc nào cũng là yêu thích ôm con, liền tách ra thời điểm còn muốn hôn môi cáo biệt, cho nên lâu dài đến nay làm mẫu cũng tạo thành trong nhà kỳ lạ tình huống, chính là mỗi lần gặp mặt, mẹ con ba người đều thích cùng trong nhà duy nhất cậu bé Diệp Thần ôm. Có chút không tha buông ra tỷ tỷ đã thành thục thân thể, hoảng hốt lúc. Có chút quyến luyến tỷ tỷ trước ngực một đôi kiều đỉnh mềm mại xúc cảm, tuy rằng không giống muội muội bình thường tại chính mình trong lòng vặn vẹo ma sát, nhưng là một chớp mắt kia tiếp xúc cùng chen ép cảm giác, vẫn để cho Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, nghĩ đến ban ngày chính mình cái kia muốn chiếm giữ tỷ tỷ muội muội, làm cho các nàng vĩnh viễn trở thành chính mình nữ nhân, không đem hai đóa tuyệt sắc hoa tươi tiện nghi nam nhân khác y nghĩ. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng lại lần nữa rung động. Xuất sinh. Y nghĩ vừa xuất hiện, Diệp Thần liền thầm mắng chính mình một tiếng, tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, đây chính là chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ a, chính mình sao có thể lúc nào cũng là có như vậy tà ác ý nghĩ. Có chút áy náy, nhưng là Diệp Thần không dám chút nào biểu lộ, chính là theo bản năng, ánh mắt của hắn rơi vào tỷ tỷ kia xinh đẹp thân thể yêu kiều tư thái thượng. Không nhìn cũng may, này vừa nhìn, Diệp Thần mới phát hiện, tỷ tỷ thật sự là quá hoàn mỹ, có lẽ là ánh mắt khác biệt. Lấy đệ đệ ánh mắt nhìn tỷ tỷ cùng với lấy một cái nam nhân ánh mắt hoàn toàn khác biệt, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới biết được, chính mình trước kia bỏ quên nhiều lắm tỷ tỷ tốt đẹp. Tỷ tỷ thừa kế Lạc Tuyết hoàn mỹ mỹ mạo, tuy rằng cùng mẹ kia thuộc diễm cao quý, đoan trang ung dung khác biệt, nhưng là tràn ngập thanh xuân khí tức tỷ tỷ có khác một phen ý vị, thanh nhã non mềm, tuổi trẻ mỹ mạo, tuyệt sắc dung mạo phối hợp vóc người cao gầy, đơn giản là hoàn mỹ nữ thần. Bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ tinh tế lại không phải là nữ nhân tao nhã đường nét, lồi lõm có đến tư thái, lộ ra thành thục cám dỗ, đây là một đóa vừa mới trưởng thành hoa tươi. Hai chân thon dài thẳng tắp tinh tế,

chỉ cần đệ đệ tại, trong nhà cũng rất ấm áp thật bình tĩnh. Nàng đôi mắt lẳng lặng nhìn đệ đệ muội muội cười đùa, trong lòng càng ngày càng mềm mại. Được rồi, ba người các ngươi đừng làm rộn, đến, con trai ngoan, mẹ nơi này. Lạc Tuyết nhìn tỷ đệ ba cái cảm tình tốt như vậy, trong lòng vui mừng, bất quá thương yêu nhất tối cưng chiều con nàng vẫn là nghĩ nhi tử dừng lại ở mình bên người. Gọi quá nhi tử, Diệp Thần ngồi ở Lạc Tuyết bên người, nhìn cái này xinh đẹp mẹ, trong lòng hắn nhu màn. Tuy rằng có thể khống chế chính mình không đi xem mụ mụ vậy được quen thuộc mê người xinh đẹp thân thể yêu kiều, nhưng là như trước nhịn không được trong lòng bất an. Mẹ! Diệp Thần bị mụ mụ kéo lấy để tay tại chính mình lòng bàn tay, cảm nhận được mẹ kia nhục cảm non mềm tay ngọc, trong lòng có điểm khác thường, nhìn cái này thành thục xinh đẹp mẹ, hắn lập tức nhiều ý tưởng, chính là cái này ý nghĩ vừa thoáng hiện, đã bị hắn chết chết áp chế. Không có phát hiện hoặc là nói cũng không đem con hướng đến những phương diện khác nghĩ Lạc Tuyết nhìn con trai của mình trước mắt sủng ái, chỉ cần không phải là công tác thời điểm con không ở bên người, nàng liền nghĩ đến lợi hại. Một ngày thời gian, Lạc Tuyết cái này mỹ mẫu đã sớm có chút đau khổ. Đến, cùng mẹ nói nói chạng vạng trước sự tình, con ngồi ở bên người, Lạc Tuyết cảm xúc liền ổn định lại, an tâm nàng thần sắc nhu hòa rất nhiều. Nhìn cao quý mẹ. Bởi vì cái loại này một cách tự nhiên ung dung, Diệp Thần liền trong lòng nhảy nhảy, thậm chí đột nhiên cảm thấy như vậy công tác nghiêm chỉnh lại xinh đẹp thành thục mẹ phong thái cùng mùi vị tuyệt đối là tối cực phẩm. Hô, ta lại suy nghĩ lung tung, quả thực quá xúc sinh rồi, đây chính là chính mình thân sinh mẹ a. Diệp Thần trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, gấp gáp khắc chế chính mình, nhìn Lạc Tuyết nói ếch, có khỏe không, thái độ xem như minh xác. Về sau Tống ra xem như gì cả này nhất buộc lại, về sau Hoa Hải quan trường phía trên, gì cả có phải hay không có thể hoàn toàn một lời mà định ra rồi hả? Tùy theo Diệp Thần lời nói, Diệp Tình Hòa Diệp Nhu cũng ngồi, dù sao quan hệ đến yêu thích gì cả chính trị thiền đồ, cho nên bọn họ cũng an tĩnh xuống. Ân, tại mẹ đoán trước bên trong, trình thể tới nói, trước kia mẹ cũng nghĩ tới trợ giúp đại tỷ làm những gì, làm người ta tiếp xúc Tống thư ký. Tống thư ký mặc dù là bí thư kia nhất hệ, nhưng là xem như trung lập phái, bất quá không coi là tử trung phần tử, là có thể tranh thủ, trước kia các ngươi gì cả tại thường ủy sẽ lên xem như thế lực ngang nhau, lần này tranh thủ đến tống thư ký, tại số phiếu có lợi là áp chế bí thư kia quần áo, bất quá muốn nói một lời mà định ra cũng không thể nói như vậy, nên đi quá trường vẫn là muốn đi. Rất nhiều chuyện có thể làm, lại vĩnh viễn không thể nói ra đến, dựa theo trình tự đầu phiếu tuyển chọn cũng là vì ngăn chặn một ít người miệng. Lạc Tuyết sắc mặt nhu hòa nhìn con trai của mình nữ nhi, chỉ cần không phải là cơ mật hoặc là nguyên tắc tính đồ vật, nàng vẫn là nguyện ý cùng con nữ nhi giải thích một chút, coi như là một loại lịch duyệt a. Chính là Diệp Thần trong lòng có điểm cổ quái, mẹ có lẽ dự đoán được Tống thư ký thái độ, nhưng căn bản đoán trước không đến chính mình tại Tống gia cùng Tống gia mẹ con phát sinh sự tình, hắn càng là không dám có chút biểu lộ, chẳng sợ nói dối cũng phải che giấu. Diệp Thần trong lòng có điểm là lạ. Loại này lén lút được cảm giác, làm hắn cảm thấy kích thích, thậm chí, tà ác ý nghĩ càng nồng nặc. Không chút nào biết con biến hóa Lạc Tuyết hai mắt yêu thương nhìn con, sờ tay của con trai nói vẫn là ít nhiều của ta con trai ngoan, bất quá mẹ còn phải nói, về sau còn dám làm nguy hiểm như vậy sự tình, xem mụ mụ còn lý ngươi. Hắc hắc, sao có thể a? Một lần đều làm ta sợ muốn chết, lại đến ta cũng chịu không nổi a. Diệp Thần chê cười nói. Tỷ tỷ cũng biết rõ mấy ngày hôm trước đệ đệ gặp nạn sự tình, đôi mắt lo lắng mang theo sân não nhìn đệ đệ, Diệp Thần cười khổ đáp lại. Lạc Tuyết gặp con chột dạ bộ dạng, có chút buồn cười, nói tốt lắm, tha cho ngươi một lần, được rồi, các ngươi chơi trước, mẹ cho các ngươi nấu cơm đi. Lạc Tuyết nói đứng lên, mà tỷ tỷ vội vàng nói mẹ, ta giúp ngươi. Ân, mẹ cùng tỷ tỷ vào phòng bếp, trong phòng khách còn lại Diệp Thần cùng muội muội Diệp Nhu. Diệp Nhu lập tức con ngươi đảo một vòng, hoan hỉ nhào vào ca ca trong lòng, tựa vào ca ca trên người thích hí mắt híp lên ánh mắt, nói vẫn là ca ca trong lòng thoải mái a. Diệp Thần không lời nhìn muội muội, bất quá vẫn là ôm lấy muội muội thân thể tựa vào trên ghế sofa, cùng muội muội trò chuyện. Sau buổi cơm tối, chính là trong nhà phong cảnh xinh đẹp nhất thời điểm. Bởi vì cái này thời điểm Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ muội muội Diệp Nhu đều tắm rửa. Ba cái kiểu diễm mẫu nữ hoa sau khi tắm phong tình đến tột cùng cỡ nào mê người, ngoại nhân là căn bản không thể nhìn đến, chỉ có Diệp Thần, từ nhỏ liền hưởng thụ loại này tuyệt diễm đãi ngộ. chính là tại dĩ vãng, Diệp Thần luôn có thể cùng ba cái mỹ nữ tuyệt sắc chung một cái cùng nhau tắm dục, nhưng là hôm nay, lại không nhân phản ứng Diệp Thần. Đầu tiên tắm rửa mẹ đi hướng phòng tắm, Diệp Thần nóng mắt, tuy rằng không dám đối với mẹ có quá mức phần ý nghĩ, nhưng là cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, nhìn mẹ kia thục mỹ hương diễm thân thể là Diệp Thần một mực tối si mê sự tình, nhất là hôm nay, phá lệ khát vọng. Mẹ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Diệp Thần nói làm tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá đều không có đặc thù phản ứng, dù sao từ nhỏ Diệp Thần đều là cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, cũng bởi vậy ảnh hưởng tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu. Làm hai cái tuyệt sắc thiếu nữ tại lúc còn rất nhỏ liền dưỡng thành cùng Diệp Thần cùng nhau tắm rửa thói quen. Tuy rằng tùy theo tuổi tác lớn lên, hai năm qua hết sức giảm bớt loại tình huống này, nhưng là dù sao vẫn là tồn tại. Tuy rằng đã trưởng thành thân thì tại Diệp Thần đứa bé trai này trước mặt bại lộ ra làm cho các nàng thực ngượng ngùng, nhưng là mẹ làm ra làm gương mẫu, làm cho các nàng còn có thể tiếp nhận. Nhớ tới đôi khi tắm rửa thời điểm Diệp Thần không thành thật ánh mắt cùng tay, các nàng bao nhiêu có chút mặt đỏ tim đập. Dù sao nam nữ vẫn có cái khác, cho dù là đệ đệ cùng ca ca, Diệp Tình Diệp mềm mại cũng hiểu ý khác thường. Hai năm qua tùy theo tuổi lớn lên, ba người đều phát dục thành thục rồi. Lạc Tuyết cũng hết sức khống chế loại này tỷ đệ, huynh muội trần trụi thân thì tương đối tình huống, nhưng là dù sao dưỡng thành thói quen, hơn nữa nàng cái này mẹ cũng làm không được. Ngẫu nhiên bọn hắn tỷ đệ ba người cùng nhau tắm rửa, Lạc Tuyết cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, dù sao đối với con cùng nữ nhi hiểu biết, nàng cũng không lo lắng phát sinh cái gì khó có thể thừa nhận sự tình. Chính là Lạc Tuyết cũng không biết, con hắn thật trưởng thành, bắt đầu khát vọng hưởng thụ nữ nhân thân thể yêu kiều rồi, thậm chí đã đối với các nàng mẹ con ba người lên tà ác ý nghĩ. Lạc Tuyết nhìn con ánh mắt chờ mong, hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói hôm nay không được, xem như đối với ngươi buổi sáng cản rỡ trừng phạt, đợi sau khi tự mình rửa a. Diệp Thần nghe nói như thế, không khỏi một trận thất vọng, có chút buồn rầu nhìn Lạc Tuyết, loại này oán khí bộ dáng, làm một bên tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu không khỏi yêu kiều nở nụ cười. Bị đánh thú Diệp Thần mặt già đỏ lên, hừ một tiếng, không có lý. Lạc Tuyết nhìn đến con thần sắc thất vọng, trong lòng mềm nhũn, nói được rồi, đều nhiều hơn lớn, còn muốn cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, còn tưởng là hai năm trước a. Diệp Thần cũng không nghĩ hoàn toàn mất đi cùng mẹ tỷ tỷ muội muội cùng nhau tắm rửa phúc lợi, tuy rằng hai năm qua đang không ngừng giảm bớt, nhưng là dù sao ngẫu nhiên còn có khả năng, có chút ít còn hơn không không phải là, huống hồ xem mụ mụ cùng tỷ tỷ muội muội ý tứ. Cũng không có hoàn toàn muốn cấm tiệt ý tứ, cái này cho Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội, chỉ cần cuốn lấy các nàng sẽ luôn thỏa hiệp. Không nha, mấy ngày hôm trước không còn cùng nhau tắm sao? Cho dù là trưởng thành, cho dù là già đi, ta cũng phải cùng mẹ còn có tỷ tỷ muội muội cùng nhau tắm rửa, bằng không ta cả đời cũng không tắm sạch. Diệp Thần bắt đầu chơi xấu rồi, bất quá đây đúng là ý tưởng chân thật của hắn, dĩ vãng. Hắn tuy rằng yêu thích cùng nhau tắm cảm giác, nhưng là chẳng phải là đặc biệt cố chấp, mẹ tỷ tỷ cùng muội muội không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, thậm chí tương lai hoàn toàn cấm tiệt cũng không có khả năng quá khó quá, nhưng là tùy theo hôm nay dị biến, hắn mơ hồ cảm thấy, tuyệt đối không thể mất đi loại này thẳng thắn thành khẩn vô cùng thân thiết cơ hội, tuyệt đối không thể cấp mẹ cùng tỷ tỷ muội muội cấm tiệt khả năng. Tuy rằng đối với cái này đột nhiên ý nghĩ cảm giác quá mức tà ác, nhưng là tiềm thức hắn không muốn mất đi mẹ cùng tỷ tỷ muội muội. Nghe được Diệp Thần bướng bỉnh lời nói, Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ, dĩ vãng lúc nhỏ cũng may, hiện tại con đều 16 tuổi rồi, nữ nhi cũng đều trưởng thành rồi, đều là học sinh lớp 11 rồi, tổng như vậy cũng không tốt. Hơn nữa hai năm qua, nàng mơ hồ thấy con có chút không giống, tuy rằng tiềm thức nàng bỏ quên cái này ý nghĩ, nhưng là dù sao vẫn là dần dần khống chế con tình huống. Chẳng qua không có con, nàng cũng thực thất lạc, rất không thói quen, cho nên con một khi kiên trì, đối với mình và con cùng nhau tắm rửa hoặc là tỉ muội ba người cùng nhau tắm, nàng cũng liền trang không thấy được. Xem như vì chính mình ngẫu nhiên thỏa mãn chính mình kia tham luyến con mới tốt mượn cớ. Tuy rằng tùy ý con dây dưa, Lạc Tuyết cũng không có chính xác là muốn cấm tiệt con cùng nhau tắm dục sự tình, bất quá hôm nay nàng cũng là cứng rắn lấy tâm tư muốn trừng phạt con, bằng không luôn làm mấy ngày hôm trước nguy hiểm như vậy sự tình. Vẫn không thể hù chết chính mình cái này làm mẹ. Hỗn tiểu tử, đều 16 rồi, cùng mẹ cùng nhau tắm còn chưa tính, chị ngươi đều 19 rồi, ngươi còn có thể một mực với ngươi tỷ tỷ tắm đi xuống a, tương lai chị ngươi là muốn lấy chồng, nói sao chính là muội muội ngươi cũng 16 rồi, có thể tổng như vậy a, tương lai ngươi kết hôn rồi còn có thể ngay trước ngươi nàng dâu mặt ầm ĩ cùng chúng ta cùng nhau tắm. Lạc Tuyết trêu ghẹo con. Bất quá nàng nói làm Diệp Tình lập tức hai gò má đỏ bừng, nói thật, nàng thực sự không nghĩ qua lấy chồng sự tình, cũng không nghĩ tới muốn cấm tiệt đệ đệ cùng chính mình cùng nhau tắm rửa tình huống. Lúc này mẹ nói ra, làm nàng có chút mê mang, nàng thói quen đệ đệ cuốn lấy cùng chính mình cùng nhau tắm rửa tình huống, thói quen sinh mệnh đem đệ đệ đặt tại đệ nhất vị, ngày ngày nhìn đến đệ đệ, thường xuyên yêu thương, chưa từng nghĩ tới trưởng thành về sau không có đệ đệ tình hình. Hiện tại đột nhiên nghĩ vậy cái vấn đề, nàng theo bản năng không thoải mái, bất quá nàng biết mẹ nói đúng, chính mình có lẽ có thể không cấm chỉ đệ đệ cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, nhưng là đệ đệ sớm muộn gì cùng với chính mình tách ra, nghĩ vậy một chút, Diệp Tình có chút mê mang. Ngược lại muội muội Diệp Nhu nghe được mẹ lời nói, căn bản không có nghĩ nhiều, hoặc là nàng kia cẩn thận gan bên trong, từ trước đến nay vốn không có nghĩ tới phải rời khỏi ca ca của mình. Mới không muốn, ta trưởng thành cũng không phải gả người. Không muốn rời đi ca ca cùng mẹ, ca ca, muội muội cho phép ngươi cùng muội muội tắm cả đời tắm nga, hay là ta cô muội muội này yêu nhất ngươi đi, hì hì. Muội muội Diệp Nhu nói cũng không có nhân đương thật, dù sao nàng còn nhỏ, 16 tuổi nha, đúng là ham chơi thời điểm nói chuyện cũng có điểm bất quá suy nghĩ nhiều thi. Hơn nữa nhiều thiếu nữ nhi đều đã từng đối với mẹ có việc thề có là phát thề cả đời không lấy chồng người, bồi tiếp ba mẹ như thế nào, nhưng là một khi lớn lên. Phụ mẫu hoàn toàn ném qua sau đầu, gặp được một cái yêu thích cậu bé thậm chí có thể dứt bỏ phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, cùng người ta bỏ trốn, còn có lẽ có tiết nói là vì tình yêu, vì hạnh phúc của mình, phụ mẫu hoàn toàn không tư cách can thiệp. Nhưng là nàng lại quên mất, nàng không có bất kỳ lý do gì, cũng không bất kỳ cái gì tư cách lấy loại này lấy cớ dứt bỏ phụ mẫu. Gặp thêm loại này tình huống Lạc Tuyết thậm chí liền Diệp Tình đều không có đương thật. Bất quá lúc này Diệp Nhu nói lại làm cho Diệp Tình mê mang tâm hơi hơi thanh tỉnh, như có điều suy nghĩ nghĩ. Muội muội nói làm Diệp Thần trong lòng ấm áp, mặc kệ nghĩ không nghĩ tới, hắn yêu thích muội muội đáp án. Chương 0024 hằng ngày hương diễm kích thích. Lạc Tuyết kỳ thật cũng liền vừa nói như vậy, cũng không có ý tứ khác, nhưng không biết tại con nữ nhi trong lòng dẫn tới chấn động, Diệp Thần hiện lên thực nồng cảm giác nguy cơ, hoặc là nói hắn hiện tại mới phát hiện. Chính mình sớm muộn gì có một ngày phải rời khỏi tỷ tỷ muội muội thậm chí mẹ, vừa nghĩ đến thay đổi trước mắt cuộc sống khả năng, hắn liền có chút khó chịu, mơ hồ ở giữa một cái ý nghĩ dục dịch. Về phần Diệp Tình lại rối rắm ở tương lai đệ đệ khả năng theo tính mạng của mình giảm rưỡi biến mất khả năng, nàng cũng không biết nên như thế nào thích ứng cùng đệ đệ tách ra cuộc sống, bất quá nàng còn thực sự không nghĩ qua cấm tiệt cùng đệ đệ cùng nhau tắm rửa ý tưởng, chẳng sợ thật tách ra, luôn có gặp mặt cơ hội. Luôn có thể cùng nhau tắm rửa. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình tương lai lớn hơn nữa một chút lấy chồng nhân tố, có lẽ tại nàng tâm lý cảm thấy còn sớm, cũng khả năng nàng hết sức bỏ quên cái này khả năng, có lẽ nàng tiềm thức bài xích lấy chồng ý tưởng. Đột nhiên cảm giác trong phòng không khí có chút cổ quái, Lạc Tuyết nghi hoặc, bất quá không có nghĩ nhiều, nhìn con buồn bực bộ dạng, Lạc Tuyết khẽ cười nói tốt lắm, mẹ lại không nói về sau không cho ngươi và mẹ cùng nhau tắm rửa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, có khen thưởng nga. Hôm nay ngươi là đừng suy nghĩ, liền tỷ tỷ ngươi cùng muội muội cũng không thể cùng nhau tắm, muốn trừng phạt ngươi phía trước vài ngày làm nguy hiểm như vậy sự tình, muốn khen thưởng, vậy sau này ngươi nỗ lực lên. Lạc Tuyết nói xong liền đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Diệp Thần tâm tư khó chịu ngồi tại trên sofa, có chút thất thần, mẹ nói cho hắn chấn động quá lớn. Nhìn đệ đệ bộ dạng, Diệp Tình trong lòng mềm nhũn. Đi đến, ngồi ở đệ đệ bên người, kéo lấy đệ đệ tay nói tốt lắm, hôm nay không cho ngươi cùng nhau tắm, về sau không còn có khả năng ư, ai cho ngươi gần nhất quá cản rỡ, vạn nhất ngươi gặp chuyện không may, mẹ cùng ta nhóm nên làm cái gì bây giờ. Về sau chỉ cần ngươi không cản rỡ, thì tỷ đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tắm, được chưa? Còn có ta cũng nguyện ý cùng ca ca cùng nhau tắm nga. Muội muội Diệp Nhu cũng chạy qua an ủi ca ca. Diệp Thần cười khổ nói mẹ nói được đúng, chúng ta trưởng thành, không thể lão như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng không phải gả người, tương lai lập gia đình, người yêu nhất không phải ta cái này đệ đệ. Diệp Thần có chút thất lạc, nhưng là hắn nói lại làm cho Diệp Tình có điểm tâm chua, không biết làm sao rồi, vừa nghĩ đến lấy chồng, nàng cũng có điểm không hài lòng, theo bản năng nắm chặt đệ đệ tay, nói tỷ tỷ cùng ngươi tắm cả đời, chỉ cần đệ đệ nghĩ, tỷ tỷ khi nào thì cũng không cự tuyệt. Thật, nghe được tỷ tỷ lời nói, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, đôi mắt nhiều một tia khác cảm xúc nhìn tỷ tỷ. Diệp Tình mặc dù không có nhận thấy đệ đệ ánh mắt khác thường, nhưng là theo nói ra những lời này, trong lòng nàng không hiểu thoải mái, thậm chí thực an tâm, đôi mắt nhu hòa nhìn đệ đệ, kiên định gật đầu. Tỷ tỷ, Diệp Thần cảm động, hơi hơi líu díu, trong lòng không tự chủ được lại lần nữa hiện lên đối với tỷ tỷ tà ác muốn chiếm làm của riêng. Như vậy, tỷ tỷ cả đời đều là loại cho hắn rồi, hắn còn cần lo lắng cái gì? Nhưng là một lúc sau, nhìn đến tỷ tỷ kia thương yêu ánh mắt, trong lòng hắn đau xót, thầm mắng chính mình đáng chết. Khắc chế chính mình ý nghĩ trong lòng, Diệp Thần hít sâu một hơi, cầm ngược ở tỷ tỷ tay, líu díu nói tỷ tỷ, đệ đệ yêu ngươi cả đời. Còn có ta a, ca ca, Ôn Nhu cũng không có khả năng cự tuyệt ngươi a, ngươi cũng muốn yêu Ôn Nhu cả đời. Diệp Nhu không phát giác không khí khác thường, nàng chỉ là không muốn bị tỷ tỷ cùng ca ca bài xích bên ngoài mà thôi. Có lẽ khoảnh khắc này, Diệp Thần cùng Diệp Tình đều cảm giác được lẫn nhau ở giữa có chút không khí khác thường, bất quá tuy nhiên cũng hết sức tuyển chọn xem nhẹ. Diệp Tình tuy rằng vì yêu thương đệ đệ hết sức trả giá toàn bộ, nhưng là, nàng không có Diệp Thần như vậy tà ác ý nghĩ, nàng chính là tại nghĩ, cùng lắm thì cả đời không lấy chồng người, nàng vẫn là càng yêu thích bồi tiếp đệ đệ. Diệp Thần tay kia thì cầm muội muội Diệp Nhu tay, tỷ đệ huynh muội ba cái ngồi tại trên sofa, nhất thời tâm dán thật sự gần. Về phần về sau, ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì đâu này. Thời gian tại loại này im lặng thân mật chung du mất. Răng rắc, phòng tắm truyền đến mở cửa âm thanh, rất nhanh, Lạc Tuyết liền giặt xong đi ra. Theo bản năng nhìn lại nhìn đến Lạc Tuyết lúc này thế nhưng cả người chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm. Đẫy đà no đủ, thành thục xinh đẹp thân thể yêu kiều triển lộ đi ra, kia phụ nhân đẫy đà đường cong thật sự là mê người tâm thần, không cần nói Diệp Thần, chính là Diệp Tình hòa Diệp Nhu đều có chút hoảng hốt. Làm Diệp Thần cảm thấy đôi mắt mê muội tuyết trắng làn da trắng nõn giống như sữa bò giống như, tăng thêm vóc người cao gầy, no đủ tư thái, mỹ phụ phong thái chén phụ trợ tinh tế. Thành thục mỹ hoặc, cái loại này mỹ phụ trời sinh quyến rũ, một cách tự nhiên đổi thành đến. Nhìn xem Diệp Thần ba người có chút mắt thẳng. Làm sao vậy? Làm sao như vậy nhìn mẹ? Lạc Tuyết nhìn đến ba cái đứa nhỏ sững sờ ánh mắt, có chút mỉm cười hỏi. Chưa, không có gì. Đầu tiên là Diệp Thần, hắn thời kỳ trưởng thành ảo tưởng đối tượng chính là chính mình cái này thân sinh mẹ. Tự nhiên có chút xấu xa tâm lý, càng huống chi hôm nay biến hóa, làm hắn mơ hồ ở giữa cảm thấy đối với mẹ kia dâm dục ý nghĩ có chút muốn đột phá tâm phòng. Cho nên đối mặt với cái này cái xinh đẹp mị hoặc mẹ hắn có chút khó khăn lấy khắc chế. Thậm chí chính là đơn giản như vậy một màn, làm hắn cảm giác được chính mình một cái bộ vị dục dịch, muốn cứng rắn. Ngược lại Diệp Nhu, đơn thuần và ngây thơ, không có dư thừa ý tưởng, chính là kinh ngạc thán phục nói hoa. Mẹ, người thật sự là quá đẹp, tương lai Ôn Nhu lớn lên có thể giống mẹ đẹp như vậy thì tốt. Diệp Nhu nói thật hiển nhiên được đến tỷ tỷ đồng ý. Nàng hâm mộ nhìn mẹ của mình, bất quá nàng tin tưởng, đợi tương lai, mình cũng giống như mẹ giống nhau xinh đẹp phi thường. Nữ nhân, cuối cùng thích cái đẹp. Diệp Nhu nói theo trên ghế sofa xông về mẹ, đánh giá mẹ, còn nói ra xấu hổ nói mẹ, ngực của ngươi thật lớn a, nhân gia cũng rất nhỏ, ta khi nào thì có thể giống mẹ lớn bằng. Diệp Nhu khoa tay múa chân chính mình không kém bánh bao lớn nhỏ vú sữa. Đóng mẹ kia đầy đặn bộ ngực hoàn toàn không phải là một cái cấp quan trọng. Lời này làm Lạc Tuyết hơi hơi lúng túng khó xử, dù sao nữ nhi đều tại, tuy rằng bởi vì thân là chủ nhiệm đã lâu cho nên gặp biến không sợ hãi, nhưng là vẫn bị nữ nhi nói mắc cờ. Đi, nhà đầu chết tiệt kia, người mới bao lớn, mẹ bao lớn, chờ ngươi đương mụ mụ hãy cùng mẹ vậy, nhanh chút tắm rửa đi. Còn muốn sinh con a, kia tương lai sinh đứa bé cấp ca ca ngoan. Diệp Nhu nói thầm, lời kia lại nguy hiểm thật không làm mẹ con ba người cười phun. Nói hưu nói vượn, nói sau tỷ tỷ nhéo ngươi, tốt lắm, cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm, sớm một chút giặt xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi và ca ca ngươi nên đi học. Diệp Tình nói nhéo một chút Diệp Nhu mũi, kéo lấy muội muội hướng phòng tắm đi đến. Ngược lại Diệp Thần, bất đắc dĩ nhìn phòng tắm, nếu không là mẹ phát ra mệnh lệnh, hắn vừa rồi phải cùng mẹ hoặc là tỷ tỷ muội muội cùng nhau tắm. Được rồi, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dạng, không phải là hôm nay không cho ngươi cùng nhau tắm sao? Về sau không giống với có thể, mẹ cùng tỷ tỷ ngươi các nàng có hay không cấm người cùng chúng ta cùng nhau tắm, chẳng qua là đối với ngươi trừng phạt, hơn nữa ngươi tuổi tác cũng lớn, không thể luôn cùng nhau tắm, ngẫu nhiên tạm được. Lạc Tuyết có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lập tức ngồi ở con bên người, kéo lấy tay của con trai khuyên giải an ủi. Diệp Thần hiện tại thật lúng túng, mẹ tại bên người, hắn thật khó có thể khắc chế chính mình, dù sao hiện tại giữa hai chân còn có điểm cứng rắn đâu. Cái kia, mẹ, ngươi tắm đi ngủ sớm một chút, ta cũng muốn ngủ. Diệp Thần sợ mẹ đợi sau khi phát hiện chính mình đứa con trai này hướng về mẹ thân thể cứng rắn, cho nên muốn sớm một chút né ra, bán vỉnh mông theo trên ghế sofa nhảy ra, hướng gian phòng vọt tới. Lạc Tuyết nao nao, con dĩ vãng nhưng là thích nhất cùng tắm rửa xong chính mình dừng lại ở cùng một chỗ, ngửi trên thân thể của mình hương thơm, hôm nay như thế nào đây là? Lạc Tuyết nghi ngờ liếc mắt nhìn, đột nhiên phát hiện con kẹp lấy chân, mà một cái địa phương thế nhưng trống lên cái lều nhỏ, điều này làm cho Lạc Tuyết hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức ánh mắt cổ quái. Này hỗn tiểu tử, nên không có khả năng là, nhìn đến thật trưởng thành, Lạc Tuyết cổ quái nghĩ, bất quá nhưng không có vì vậy mà sinh khí, dù sao cậu con trai phản ứng sinh lý rất bình thường, huống hồ con đúng là sinh lý sao động kỳ. Nhìn con lúng túng khó xử chạy trốn, Lạc Tuyết kia một mực đoan trang trầm ổn tâm khó được lên đùa giỡn tâm tư, lại đang con vào nhà trước hô to một câu tiểu chứng thối, muốn hay không cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, một cái ổ chăn nga. A. Phù phù. Tùy theo Lạc Tuyết lời nói, Diệp Thần thân thể không khỏi căng thẳng, lại bị cám dỗ có chút không đứng vững quăng ngã cái té ngã, ngược lại Lạc Tuyết bị con cái này khứu dạng chọc cho khanh khách cười không ngừng. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng không có nhìn đến, cái kia no đủ tươi tốt mẹ cười duyên ở giữa, trải qua khăn tắm lóa hơn nửa bộ ngực mỹ nhũ vú lớn mê người rung động, bằng không, chỉ sợ máu mũi phun tung tóe. Đêm này đối với Diệp Thần tới nói cũng không bình tĩnh. Hôm nay phát sinh sự tình đều quá mức quỷ dị, không nói thân thể của mình tâm phát sinh một chút làm hắn tràn ngập sầu lo biến hóa, chỉ nói thân thể nội kia dung nhập hai cái thần kỳ đồ vật, khiến cho Diệp Thần nội tâm thật lâu không thể yên ổn. Các ngươi đến tột cùng là cái gì vậy? Như thế nào hai cái bản thuyết minh đều không có? Diệp Thần buồn rầu nghĩ, bất quá thông qua một ngày thích ứng, nhất là tại Lâm Thục Phân cùng Tống Tuyết gia, từ nơi này hai cái tuyệt mỹ nữ nhân trên người, Diệp Thần bao nhiêu hiểu một điểm hai cái này dung hợp đồ vật tác dụng. Từ trước vài ngày tại bệnh viện, đến bây giờ, Diệp Thần phát hiện bên trong thân thể hai cái dung hợp vật, nhất là đan điền nội trắng hồng sắc hạt châu, quả thực chính là sắc quỷ, nhìn thấy nữ nhân liền sao động, nhất là kia một chút tuyệt sắc mỹ nữ. Nhất thời, Diệp Thần trong não thoáng hiện Tần Khả Khanh, Tống Tuyết, Lâm Thục Phân giọng nói bộ dáng nét mặt, thậm chí liền chính mình Lạc Tuyết tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu cũng không có buông tha. Dù sao, kia dung hợp hạt châu thứ nhất có phản ứng đúng là chính mình thân sinh mẹ, một chớp mắt kia sao động, làm Diệp Thần có loại muốn bổ nhào vào chính mình thân sinh mẹ ý nghĩ. Diệp Thần trong lòng buồn rầu, khinh nhờn chính mình mẹ cảm giác tuy rằng hưng phấn, nhưng là dù sao cũng là làm người ta rất khó tiếp nhận sự tình, hắn nhất thời rất là mê mang. Theo hôm nay dung hợp vật biểu hiện đó có thể thấy được, xinh đẹp nữ tính dễ dàng kích phát nó, thôi phát ra năng lượng nào đó, sau đó dung hợp thân thể của chính mình, làm thân thể của chính mình từng chút phát sinh dị biến. Như vậy cũng tốt so một cái song tu công pháp, tại chính mình không biết phương thức tu luyện trước tự chủ thúc giục chính mình cái này chủ nhân, làm chính mình thông qua nữ nhân mở ra khải nó, hôm nay cùng Tần Khả Khanh thịt cùng thịt kết hợp vừa mới xác nhận điểm này. Tuy rằng lần thứ nhất tiếp xúc loại này nhìn như hoang đường sự tình, nhưng là Diệp Thần lại biết, đây là chân thật, hắn tuy rằng không hiểu trong này cụ thể tình trạng, lại biết muốn chân chính hiểu biết hai thứ đồ này, liền muốn dựa theo chúng nó khát vọng để hoàn thành kích hoạt. Diệp Thần có thể cảm giác được thần kỳ của bọn chúng, thậm chí minh bạch chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp, kia chính mình tương lai nhân sinh nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí mở ra một cái tràn ngập thần kỳ thế giới, chính mình có lẽ nhất định sắp sửa không tầm thường. Sắp sửa tự do tự tại không hề cưỡng ép ngao du thế giới này. Nhưng là Diệp Thần không dám, hắn không biết một khi hoàn toàn thành công mở ra sau đến tột cùng là như thế nào một cái thế giới, thậm chí mơ hồ ở giữa sợ hãi cấp chính mình mang đến cái gì không rõ hậu quả. Tôi trực tiếp phản ứng chính là, chính mình tuy rằng thường xuyên ảo tưởng mẹ của mình cùng tìm muội, nhưng không có quá mức tà ác khát vọng, mà nhiên dung hợp đan điền nội cái kia hạt châu, một ngày thời gian, chỉ cần cùng mẹ tìm muội dừng lại ở cùng một chỗ, chính mình liền khắc chế không nổi bị các nàng tuyệt sắc dung mạo hấp dẫn. Sinh ra khinh nhờn ác niệm. Vừa nghĩ đến chính mình thế nhưng vô cùng khát vọng dâm làm mẹ cùng tỷ tỷ muội muội thân thể, thế nhưng vô cùng tham lam muốn vĩnh viễn chiếm giữ các nàng, làm mẹ cùng tỷ tỷ muội muội chỉ làm chính mình nữ nhân, Diệp Thần đã cảm thấy mình là muốn điên rồi. Cảm giác này, tốt như vậy như là tà ác công pháp. Diệp Thần bất đắc dĩ líu díu, nhưng là hắn cũng hiểu được, chính mình sớm muộn gì kích phát nó, tính là cố nhịn, chính mình sớm muộn gì muốn kết hôn a, chỉ cần chạm vào nữ nhân, chính mình bỏ chạy không xong như vậy vận mệnh. Nhất thời, Diệp Thần im lặng, nữ nhân, Diệp Thần không bài xích, nhưng là phải là chính mình thân sinh mẹ thân tỷ tỷ thân muội muội, hắn liền không dám đi suy nghĩ. Diệp Thần kỳ thật rõ ràng, trừ phi cả đời không chạm vào nữ nhân, nếu không chính mình sớm muộn gì động cái này ý nghĩ, mẹ cùng tỷ tỷ muội muội chỉ sợ là trốn không thoát. Tính là cả đời mình không chạm vào nữ nhân, nhưng là dung hợp đủ nhiều màu hồng phấn năng lượng, ai có thể cam đoan chính mình không có khả năng phát cuồng. Điên cuồng hạ làm ra sự tình, ai cũng cam đoan không được. Diệp Thần so với ai khác đều thông minh, hắn chính là tiềm thức xem nhẹ loại này khả năng. Hô, quên đi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, khống chế không nổi, như vậy tùy hắn a. Diệp Thần líu díu một tiếng, có lẽ tâm linh chỗ sâu, hắn không bỏ được mẹ của mình cùng tỷ tỷ muội muội. Dù sao vừa nghĩ đến tương lai tỷ tỷ cùng muội muội lấy chồng, hắn liền không ngăn được tâm hoảng ý loạn. Có lẽ, như vậy cũng tốt, chính là không biết món đồ này đến tột cùng cấp chính mình mang đến như thế nào thần kỳ, trường sinh bất tử vẫn là cứ như vậy một đời tiêu dao. Diệp Thần trong lòng đột nhiên mong đợi. Mẹ, tỷ tỷ, muội muội, líu díu. Diệp Thần đột nhiên tâm thần mỏi mệt lợi hại, cùng Tần Khả Khanh cái này bỏ đã lâu mỹ phụ thân thể đại chiến, cùng trong não tàn niệm đấu tranh, tăng thêm này hai kiện dung hợp vật mang đến sầu lo, Diệp Thần có chút chịu không nổi. Líu díu trong nhà ba cái nữ nhân, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác rơi vào ngủ say. Chính là ngủ say chung Diệp Thần, nhưng không biết, tại hắn ngủ thời điểm đan điền nội hạt châu đột nhiên bộc phát ra kinh người sáng bóng, màu hồng phấn năng lượng dung nhập thân thể. Tại hắn ra phía dưới, rõ ràng có thể nhìn đến màu hồng phấn ánh sáng tại bên trong thân thể dạo chơi, đi khắp cả người. Mà ở hắn trong não, kia màu trắng sữa ngọc liên lấp lánh màu trắng sữa sáng bóng, đồng dạng từ trên xuống dưới dung nhập thân thể hắn, cùng kia màu hồng phấn diêu tương chiếu rọi, nhất thời, Diệp Thần thân thể có vẻ tựa như ảo mộng. Thần kỳ nhất chính là, kia màu trắng sữa ngọc liên đài sen phía trên. Kia một điểm chu sa vậy mỹ nhân trí giống như đèn tín hiệu bình thường vụt sáng, tựa như giống như mầm mống, tại tùy thời chờ đợi chui từ dưới đất lên nảy mầm, đạo kia màu hồng bóng hình xinh đẹp hình như chói mắt một tia. Đêm này, Diệp Thần rơi vào vô tận trong mộng. Mộng, hắn lại một lần nữa mơ thấy chính mình Lạc Tuyết, so với dĩ vãng đều phải cuồng nhiệt đem Lạc Tuyết ép đến ở trên giường, giống như dã thu xé rách mẹ trên người đoan trang quần áo. Tham lam và dâm dục hưởng dụng mẹ kia tươi tốt no đủ thân thể yêu kiều, cuồng mãnh lỗ mãng đem chính mình thô to dương vật cắm vào mẹ sinh dưỡng mình lỗ lồn nộn huyệt bên trong. Cuồng dã gian dâm chính mình thân sinh mẹ, làm được mẹ giống như phóng đãng yêu kiều hoa bình thường nũng nịu rên rỉ liên tục, nhìn mẹ kia đoan trang mỹ nhuận khuôn mặt lộ ra dâm đãng ánh sáng màu, tình dục ửng hồng mang theo yêu mị khát vọng, tại từng tiếng con mẹ nuôi mẹ kêu gọi bên trong, Diệp Thần đem Lạc Tuyết lần lượt đưa lên cao trào. Lần lượt tham lam dâm làm chính mình cao quý ung dung mẹ. Có lẽ là bởi vì mộng nguyên nhân, Diệp Thần không hề cố kỵ biến hóa đa dạng dâm nhục chính mình thân sinh mẹ, vô số dâm tiện phương thức gây đến cao quý mẹ trên người. Thậm chí, trong mộng, trừ bỏ mẹ ở ngoài, không ngừng có nữ nhân xuất hiện, bạn bè mẹ, chính mình thân sinh tỷ tỷ cùng muội muội, chính mình huyết mạch quan hệ thân tỷ tỷ cùng muội muội cùng một chỗ bị Diệp Thần cởi hết quần áo, phá các nàng xử nữ thân thể yêu kiều. Dùng khác biệt thủ đoạn dạy dỗ tỷ tỷ cùng muội muội, làm cho các nàng trở thành chính mình cái này thân đệ đệ thân ca ca nữ nhân, không bao giờ nữa lo lắng các nàng trở thành cái khác người kia nữ nhân, không bao giờ nữa dùng lo lắng mất đi các nàng. Vô số lần, tỷ tỷ cùng muội muội cùng Lạc Tuyết cùng một chỗ, cái này Diệp Thần huyết mạch thâm hậu nhất mẹ con ba cái, đồng thời nghênh tiếp Diệp Thần lâm hạnh cùng yêu thương, lần lượt thô to hạ thân tại Lạc Tuyết, tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu mỹ huyệt nộn huyệt chung không ngừng quất đánh, càng là tại các nàng ba người trên người không ngừng biến hóa. Cái này mộng rất dài, giống như vô cùng vô tận giống như, cuối cùng, tại Diệp Thần trong mộng, Diệp Thần gian dâm Tống gia mỹ phụ Lâm Thục Phân cùng nữ nhi Tống Tuyết sau đó, hắn đột nhiên thức tỉnh. A! Một tiếng hoảng sợ la hét, Diệp Thần thẳng tắp theo ngồi trên giường, khoảnh khắc này, bên ngoài sớm đã sáng rồi. Tiểu Thần, ngươi làm sao vậy? Tâm hoảng ý loạn, thậm chí đầy mặt mồ hôi lạnh Diệp Thần đột nhiên nghe được một cái thân thiết âm thanh, mờ mịt nhìn lại, đúng dịp thấy tỷ tỷ của mình, Diệp Thần không có trong lòng căng thẳng, theo bản năng nghĩ đến chính mình mộng. Mộng, chính mình nhưng là đem tỷ tỷ đè ở dưới người tùy ý gian dâm, toàn thân trên dưới, không có một tấc làn da chưa bị chính mình thưởng thức quá, thậm chí, trước sau cao thấp ba cái động, đều bị chính mình dạy dỗ khai khẩn rồi. Tuy rằng biết rõ là mộng, nhưng là nhìn đến tỷ tỷ kia tuyệt sắc dung nhan cùng vẻ mặt ân cần, Diệp Thần vẫn là chột dạ. Chưa, không có việc gì, ta chỉ là làm cái ác mộng. Diệp Thần ánh mắt có chút trốn tránh, hắn theo bản năng lau mồ hôi thủy. Diệp Tình không biết đệ đệ tình huống cụ thể, tưởng rằng mấy ngày hôm trước trận kia tai nạn xe cộ nguyên nhân, trong nội tâm đau đệ đệ, không có ngồi trên giường đầu, đem đệ đệ ôm vào trong lòng. Diệp Tình muốn quan tâm đệ đệ, tuy nhiên lại nào biết đâu nàng động tác cỡ nào kích thích Diệp Thần. Tựa vào tỷ tỷ trong lòng, hô hấp tỷ tỷ trên người cánh sen thơm mát, nhất là lúc này, chính mình gò má cùng miệng đều dính sát tại tỷ tỷ phát dục no đủ vú sữa phía trên, tràn ngập mùi sữa khí thức cùng mềm mại thịt mềm, làm Diệp Thần không tự giác nghĩ đến mộng ý dâm tỷ tỷ cảnh tượng, làm hắn chớp mắt trùng động. Tựa như vô ý thức, Diệp Thần thế nhưng nhẹ nhàng lay động nghiêm mặt gò má dán vào tỷ tỷ vú thịt ma sát, lửa nóng miệng không khỏi hơi hơi mở ra, cách quần áo nhẹ nhàng dán tại tỷ tỷ vú sữa phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ trước ngực một điểm nhô ra tiến vào miệng của hắn, điều này làm cho Diệp Thần hô hấp chợt nồng nặc. Tỷ tỷ, líu díu, Diệp Thần môi nhẹ nhàng đụng chạm tỷ tỷ ngọc nhũ núm vú, quan trọng hơn chính là, lửa nóng khí tức phun đánh vào tỷ tỷ vú sữa phía trên, làm Diệp Tình thân thể đột nhiên căng thẳng. Một cỗ xa lạ làm cho nàng hoảng hốt tê dại theo ngực truyền đến, điều này làm cho Diệp Tình hai gò má hơi hơi đỏ tươi. Tiểu Thần, đừng! Chương 002 năm Hoa Hải thị thứ nhất trung học. Diệp Tình vừa thẹn vừa giận, đệ đệ mình trước kia cùng chính mình cùng nhau tắm rửa thời điểm không chỉ một lần muốn vuốt ve ngực của mình cùng hạ thân thậm chí phấn nộn lỗ thịt, nhưng là Diệp Tình tuy rằng cưng chiều đệ đệ, nhưng tùy trung thủ vững một chút điểm mấu chốt, không làm Diệp Thần cản rỡ. Mặc dù có thời điểm bị triền không chịu nổi, sẽ làm hắn sờ sờ chính mình trừ bỏ vú sữa cùng hạ thân lỗ thịt ở ngoài địa phương khác, nhưng là địa phương khác cảm giác như thế nào có nhạy cảm như vậy địa phương kích thích. Cái này tiểu hỗn đàn, còn nhớ thương tỷ tỷ nơi này đâu. Diệp Tình hờn dỗi đè lại đệ đệ đầu, không cho hắn hổ đến, nàng chỉ cho rằng Diệp Thần có muốn cản rỡ, tuy nhiên lại không biết, lúc này đây Diệp Thần, cũng là thật đối với nàng động tà niệm rồi. Hơi hơi đẩy ra Diệp Thần đầu, Diệp Tình trang xấu hổ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nói không cho phép cản rỡ, tỷ tỷ nói không thể đụng vào thì không thể chạm vào, bằng không về sau đừng nghĩ tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa rồi, nhanh chút, đều đã hơn 7 giờ, ngươi nên đi đi học. Diệp Thần có hơi thất vọng, bất quá hắn không dám biểu hiện, trước kia cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa, tối đa cũng liền sờ sờ tỷ tỷ cánh tay cùng đùi, bộ ngực, hạ thân chân đẹp cùng mông ngọc. Cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện, căn bản chính là cấm khu, lúc nhỏ còn không hiền, 2 năm qua tỷ tỷ lớn, thành thục rồi, phát dục hoàn mỹ, những chỗ này sớm đã bị ngăn cách rồi, tuy rằng tắm rửa thời điểm có thể nhìn, tỷ tỷ cũng không phản đối, tuy nhiên lại không cho chạm vào. Diệp Tình nói xong, cũng không nhìn đệ đệ thần sắc, gấp gáp vội vàng đi, nàng lúc này thân thể có chút khác thường, dù sao cũng là mẫn cảm bộ vị. Mấy năm nay, nàng không phải là không biết đệ đệ đối với chính mình mấy cái này nữ nhân tối mê người bộ vị ý tưởng, cũng thiếu chút mềm lòng làm hắn sờ sờ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao không phải là lúc nhỏ, khi đó đệ đệ sờ sờ mình cũng không hiểu lắm trong này hàm nghĩa, nhưng là trưởng thành, có thể cho phép đệ đệ cùng trần trụi chính mình cùng nhau tắm rửa, đã là đối với đệ đệ cưng chiều lớn nhất biểu hiện, hôn lại mật điểm, không nói thân thể của chính mình sẽ chịu không nổi đệ đệ vuốt ve. Chính là nam nữ chi phòng. Cũng không khỏi không coi trọng, có thể cho đệ đệ thân mật cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, nhưng là vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn đột phá luân lý, Diệp Tình không biết mình có thể không thể thừa nhận, nhưng là ít nhất nàng không dám nếm thử. Diệp Tình mắc cỡ đỏ mặt đàn nhẹ nhàng che bộ ngực ly khai, Diệp Thần lại buồn rầu nghĩ đêm qua mộng. Đây là muốn kích thích chết ta sao? Tại dạng này đi xuống, ta thật khống chế không nổi, vừa rồi liền không nhịn được đối với tỷ tỷ động tàn niệm rồi rồi. Diệp Thần áo não không thôi, ngồi trên giường mái tóc lăng. Không biết khi nào thì, phòng ngoại chuyện đến Lạc Tuyết âm thanh, Diệp Thần mới thanh tỉnh, không thể không chịu đựng trong lòng hoảng hốt rời giường. Mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn tất, Diệp Thần đi ra ngoài. Số tiểu tử, như thế nào trễ như vậy, tỷ tỷ ngươi vừa rồi không phải là gọi ngươi sao? Lạc Tuyết oán trách nhìn con liếc nhìn một cái. Diệp Thần chột dạ, không dám đối mặt mẹ, phải biết đêm qua mộng, chính mình làm được hung nhất đúng là mẹ của mình rồi, tựa như làm không biết mệt, thủy chung luyến tiếc theo mẹ thân thể đi ra. Bây giờ thấy chân thật mẹ, trong lòng hắn khác thường càng ngày càng nồng đậm. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nhìn phòng khách, tỷ tỷ không có ở, không cần nghĩ chỉ biết cử động mới vừa rồi hù được tỷ tỷ, nàng đã rời đi trường học. Ảo não Diệp Thần suy nghĩ mình là không phải là nên cùng tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Ta đêm qua thấy ác mộng, ngủ không ngon, mẹ, cho ta phiến diện bao tựu thành, ta nên đi học, bằng không liền đến muộn, ôn nhu, đi thôi. Diệp Thần nói theo trên bàn ăn cầm lấy bánh mì, lập tức đi đến mẹ trước mặt, ôm lấy mẹ đầy đặn thân thể yêu kiều, tại nàng gò má, mũi phân biệt hôn hít một chút, cuối cùng tại mẹ hồng nhuận miệng nhỏ thượng hôn nhẹ một chút, liền gấp gáp chạy ra. Mặc dù là theo thông lệ vẫn biệt, nhưng là bởi vì đêm qua dâm làm mẹ mộng xuân, làm hắn đối mặt mẹ có điểm tâm hoảng ý loạn, liền chính mình thích nhất hôn môi mẹ đôi môi cũng không dám giống như dĩ vãng như vậy dùng sức. Nhân gia còn không có ăn no đâu, ca ca thúi, Diệp Nhu bất mãn xem nhẹ một tiếng, vẫn là nắm lên cặp sách đuổi theo. Lạc Tuyết nghe được con thấy ác mộng, nghĩ quan tâm hỏi, nhưng là nhìn con tâm thần không thuộc về rời đi, nàng bất đắc dĩ thở dài. Nàng có cảm giác sáng nay con như có điểm kỳ quái, nhất là vừa rồi tự mình, trước kia mỗi lần đều hôn tốt một hồi đôi môi của mình, mỗi lần không phải là chính mình ngậm chặt miệng, hắn đều hận không thể vươn đầu lưỡi, hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng nhất mổ liền xong chuyện, rõ ràng có tâm sự. Này hỗn tiểu tử, không biết mẹ lo lắng sao? Ra khỏi nhà, cùng muội muội cùng một chỗ, bất quá mới vừa đi tới hồ nhân tạo. Diệp Thần liền thấy một cái xinh đẹp tuyệt trần tinh tế thân ảnh đứng ở hồ một bên, không phải là Tống Tuyết là ai a? Nhìn đến Tống Tuyết, Diệp Thần trong lòng có chút khác thường, đêm qua mộng cũng có nàng, có lẽ là đối mặt Tống Tuyết, làm sao làm cũng không sẽ có áp lực, cho nên Diệp Thần tâm tình tốt lắm một chút. Nhìn đến, về sau bên người phải nhiều một cái thiếu nữ sinh, hơn nữa còn là giáo hoa cấp bậc. Nhìn Tống Tuyết nhìn đến chính mình thời điểm kia hoan hỉ chờ đợi bộ dáng. Diệp Thần đối với nàng mỉm cười, vẫy vẫy tay, cái này tuyệt sắc thiếu nữ, đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Tiểu thần ca ca, tiểu nhu muội muội. Tống Tuyết có chút khẩn trương đi qua đến, thật vất vả có cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ cơ hội, Tống Tuyết hận không thể thời khắc đều bồi tại Diệp Thần bên người, cho nên sáng sớm ở nơi này chờ đợi Diệp Thần, muốn cùng hắn cùng một chỗ đến trường. Chẳng qua, nàng lo lắng Diệp Thần muội muội bài xích chính mình. Cũng may Diệp Nhu nha đầu này tuy rằng thực ngấy ca ca, cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa dĩ vãng tuy rằng cùng Tống Tuyết chưa quen thuộc, nhưng là mỗi lần người thiếu nữ này nhìn đến chính mình, đều sẽ rất hữu hảo rất thân thiết, thậm chí có điểm lấy lòng ý tứ. Diệp Nhu cũng không chán ghét cái này cùng giống như mình tiểu thư xinh đẹp tỷ. Tiểu Tuyết tỷ, ngươi là đang đợi ta cùng ca ca sao? Có muốn cùng đi hay không đến trường? Diệp Nhu đơn thuần hỏi. Tống Tuyết nhìn đến Diệp Nhu không bài xích chính mình, không có kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhẹ nhàng thở ra cấp bách gật đầu. Diệp Thần buồn cười, vừa đi Diệp Thần còn tại một bên suy nghĩ, mình là không phải là tìm thời gian cùng mộng giống nhau đối với Tống Tuyết làm chút gì. Cũng hoặc là bởi vì dung hợp hạt châu cái này không xác định nhân tố làm Diệp Thần thủy chung sầu lo, cho nên đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, Diệp Thần chuẩn bị liều mạng, kích hoạt liền kích hoạt rồi. Cùng lắm thì về sau làm vô câu vô thúc sắc lang là được. Bất quá hắn hôm nay hình như có điểm tâm việc, không có gật đầu đồng ý, mà là nói thẳng nói ngượng ngùng, ta cùng Tiểu Tuấn càng tốt có chút việc rồi, hai người các ngươi đi thôi. Nói xong, không đợi hai tên mỹ thiếu nữ trả lời liền tự mình cõng bao đi hướng trường học, hoàn toàn bất cố thân sau thiếu nữ khả ái quyết miệng bất mãn xinh đẹp biểu cảm. Hôm nay là thứ hai, Diệp Thần cuộc sống khổ cuối cùng đến á. Sáng sớm, không khí tươi mát, ánh nắng tươi sáng, Diệp Thần đang trốn tránh Lạc Tuyết muốn quá độ quan tâm thần sắc phía dưới, liền vội vàng lưng cặp sách, nắm lên một mảnh bánh mì theo lấy muội muội Diệp Nhu đến trường đi. Diệp Thần cõng cặp sách, nghênh tiếp nắng ánh sáng mặt trời, vừa đi, một bên còn bất chợt thưởng thức trên đường phong cảnh. 2050 năm Hoa Hải, kinh tế đã bắt đầu đứng hàng thế giới top 3, là Hoa Hạ quốc nhất là hưng thịnh thành thị. Tại rộng lớn rắn chắc nhựa đường trên đường, các loại chiếc xe chen vai thích cánh, thổi còi từng trận, người đến ta hướng đến, như nước chảy, nhà cao tầng san sát, che khuất bầu trời. Ước chừng đi bộ sau nửa giờ, Diệp Thần mới đến đạt trường học, trải qua không ngừng cảm ứng bên trong thân thể thần kỳ Linh Châu cùng tâm quyết sau đó, Diệp Thần rõ ràng cảm giác thân thể của chính mình so với hôm qua rắn chắc rất nhiều, tuy rằng chênh lệch không phải là rất rõ ràng, nhưng này đã để Diệp Thần phi thường thỏa mãn. Nhiều năm đến nay, Hoa Hạ Quốc một mực tiếp tục sử dụng tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm 9 năm nghĩa vụ chế, cao trung 3 năm 3 năm thăm dò khoa học chế. Hoa Hạ chính phủ tại cả nước thiết lập quản lý cùng tiền trợ cấp giúp đỡ trường học, vì vừa độ tuổi nhi đồng cung cấp 9 năm giáo dục bắt buộc, 9 năm miễn phí giáo dục sau đó, trường học Nhu lấy giáo nội thành tích cuộc thi làm bình xét cấp bậc, quyết định có thể thăng nhập cao trung. Tại cao trung 3 năm sửa xong chương trình học về sau, sở hữu đệ tử cùng Nhu tham gia từng cái tỉnh, thị cao khảo, lấy quyết định có thể thăng học đại học, kiểm tra cho điểm bằng giai thành tích chi tam khoa tính toán, ngữ văn, toán học, tiếng Anh tam môn tổng điểm 500 phân, chọn môn học tam môn phân chia cấp bậc A, A, B, C, D ngũ đẳng, bình thường kém cỏi nhất đại học cũng cần 300 phân cùng 3C cấp bậc mới được. Tóm lại, hiện tại Hoa Hạ Quốc giáo dục cơ chế bắt đầu thống nhất, cũng biến thành công bằng. Diệp Thần năm nay vừa lên cao trung năm thứ hai, liền đọc chính là cả nước nổi danh Hoa Hải thị thứ nhất trung học. Hoa Hải thứ nhất trung học bình thường phí dụng vẫn là tương đối thân dân, nhưng là, thầy giáo lực lượng, trường học hoàn cảnh, tương đối khác trung học trường học muốn tốt rất nhiều. Hoa Hải thị thứ nhất trung học lịch sử đã lâu, bây giờ đã thành lập 53 năm, mấy chục năm đến, nơi này bồi dưỡng quá vô số nhân sĩ thành công, trong này có chữ danh nhà khoa học, diễn viên, học giả, xí nghiệp gia vân vân, xã hội đánh giá luôn luôn đều phi thường tốt. Hoa Hải thị thứ nhất trung học hàng năm mặt hướng toàn bộ Hoa Hải khu đặc chiêu số lượng nhất định phẩm chất học tập ưu tú thiên tài đệ tử, chẳng những đối với bọn hắn hoàn toàn miễn phí, hơn nữa trường học hàng năm còn ban phát số lượng phi thường khả quan học bổng cùng học bổng, để giúp bọn hắn hoàn thành học nghiệp. Đương nhiên Diệp Thần có thể ở nơi này đến trường, là bởi vì năm đó hắn lấy nổi trội xuất sắc thành tích tiến vào này sở Hoa Hải thị thứ nhất trung học. Cũng là một cái học bá, càng là kinh động không ít lão sư. Ở trường học cửa chính chỗ, dựng đứng một tòa cao lớn đồ sộ đá hoa cương trụ, cột đá hiện lên màu đỏ thẫm, nhìn qua có vài chục thì giờ cảnh rồi, mưa gió tại phía trên để lại năm tháng tang thương dấu vết. Gần cao 10 mét cột đá chính diện thượng dùng hành giai viết Hoa Hải thị thứ nhất trung học, bút pháp cứng cáp hữu lực, bay lên phiêu giật. Diệp Thần cõng cặp sách, đứng ở cửa sân trường. Chú ý tới đã có rất nhiều mặc lấy đồng phục học sinh đệ tử lục tục đến giáo. Hoa Hải thị thứ nhất trung học đồng phục học sinh phi thường xinh đẹp, từ bỏ vài thập niên trước dáng vẻ quê mùa xuân thu trang, mà là dùng lớn mật thiết kế. Nữ sinh thân trên áo sơ mi trắng, đơn giản thu eo, hạ thân là thanh lịch Scotland ô vuông ngang gối váy ngắn, hoặc là chính là đỏ đen ô vuông nhỏ váy, xuân đông hai mùa dùng nhung miên diện liêu, thu mùa hạ là mềm mại thông khí mỏng miên. Lãnh thời điểm phối hợp màu đen tiểu tây trang, bình thường là màu đen, màu trắng cùng màu da đến gối áo lót dài, màu trắng đáy bằng giày, nam sinh chính là áo sơ mi trắng tăng thêm cà vạt màu hồng, cùng một đầu quần tây đen. Bất quá, nhà trường cũng không phải là nhất định cưỡng cầu đám học sinh phải mặc đồng phục, cũng có thể xuyên chính mình tướng xuyên quần áo, trường học không có quy củ nhiều như vậy, nhưng là ở trường phương lễ mừng cùng trọng yếu hoạt động hội nghị thời điểm sẽ làm các lớp chủ nhiệm lớp trước tiên thông chi đến đám học sinh ngày hôm sau tắc phải mặc đồng phục. Loại này đồng phục học sinh kiểu dáng có vẻ ký hồn nhiên lại ánh nắng mặt trời tinh thần phấn chấn, vài loại đơn giản thuốc màu trang phục kết hợp tại cùng một chỗ lại sinh ra cường đại lực hấp dẫn, làm cho người khác sinh ra một loại mối tình đầu vậy cảm giác, cái này không phải là không có đạo lý, cái loại này đồng phục học sinh phi thường phù hợp thiếu nam thiếu nữ quan điểm thẩm mỹ. Tại bọn hắn nhìn đến cậu con trai càng đẹp trai rồi,

Đương tan học tiếng chuông vang lên thời điểm toàn bộ tòa nhà dạy học một trận oanh động lên. Lúc này, nhưng là toàn bộ mọi người một ngày chung hưng phấn nhất thời khắc, thậm chí này tiếng chuông là rất nhiều người theo buổi sáng bắt đầu ngay tại chờ đợi. Diệp Thần để bút xuống quăng quăng có chút đau xót ngón tay, sau đó cõng lên cặp sách, trong miệng ngâm nga cười nhỏ, không có đi tiếp đón muội muội Diệp Nhu, một mình thật nhanh rời phòng học. Đi ở tinh thần phấn chấn bồng bột dòng người, nghe thấy tràn ngập tại quang ảnh tầng tầng lớp lớp trường học mùi hoa quế, thân nghiêng là từng tờ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, Diệp Thần người nhẹ như phi, quy tâm giống như tên. Xuống lầu thê, quẹo trái, vòng qua chợ đầy hoa phấn vườn hoa, dọc theo thật dài lầu một hành lang, dẫm lấy toái bước, hướng về ở nhà dạy học ở giữa thông đạo đi. Thông đạo dòng người như dệt, hoàn thành thiếu ngữ, xen lẫn thảo luận âm thanh, hoan hô âm thanh, ai thán âm thanh, xa xa chân trời, nắng chiều tàn hồng, có độc đáo ánh sáng rơi xuống. Tùy theo trước mặt kinh tế nhanh chóng phát triển, thành thị bắt đầu càng ngày càng hiện đại hóa, cũng càng ngày càng ồn ào náo động. Nhưng thành thị hoàng hôn, lại có một loại xuyên qua tang thương lắng đọng lại xuống yên tĩnh, phương tây bầu trời phía trên, kiều diễm nắng chiều đem lạc nhật ánh chiều tà ngăn trở, đám mây hiện lên đỏ rực quang mang, giống như một đóa đóa toát ra ngọn lửa, vừa tựa như thiếu nữ cái má một bên đà hồng, cổ lão thấp bé cục gạch nhà lầu, dày đặc ma ma như mạng nhện dây điện, thẳng tắp đứng vững án cây, đem bầu trời phương xa phản chiếu vô cùng bình thản, vô cùng ấm áp. Hồ nước một bên cây rong thượng biết tại tiếng kêu mùa hè. Sân thể dục một bên trên bàn đu dây chỉ có Hồ Điệp Nhi đứng ở phía trên. Bảng đen thượng lão sư phấn viết còn tại liều mạng díu ra díu dít viết liên tục không ngừng. Chờ đợi tan học, chờ đợi tan học, chờ đợi trò chơi tuổi thơ. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm mơ mơ màng màng tuổi thơ. Không có ai biết vì sao Thái Dương tổng xuống đến sơn cái kia một bên. Không có người có thể nói cho ta sơn bên trong có hay không ở thần tiên. Bao nhiêu thời gian lúc nào cũng là một người đối mặt bầu trời phát ngốc. Vẽ không ra một bên kia một đạo màu. Khi nào thì mới có thể tượng cao niên cấp đồng học có trương thành quen thuộc cùng lớn lên khuôn mặt. Hy vọng ngày nghỉ, hy vọng ngày mai, hy vọng lớn lên tuổi thơ. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hy vọng lớn lên tuổi thơ. Diệp Thần một bên hát vài thập niên trước La Đại Hữu cái kia thủ kinh điển lão ca tuổi thơ, một bên suy nghĩ bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh Đại Thành sau khả năng mang cho chính mình chỗ tốt, thậm chí nói kia đóa tối ở giữa chỗ sâu nhất màu trắng sữa liên hoa đài thượng kia một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp đến tột cùng là ai. Tại rộng lớn nhựa đường trên đường bước đi như bay, xuyên qua từng đường cổ lão ngõ nhỏ, đi qua một cái lại một cái chỗ rẽ, cuối cùng, hắn tại một cái quy cách khổng lồ tu kiến lưu tinh tiểu khu chung một cái nhà trước biệt thự dừng lại mở cửa. Có một chút ý tưởng Diệp Thần vừa mới trở về nhà, còn không có tới cấp bách mở miệng, mặc đi cầu bên ngoài phát hiện Tống Tuyết cái này tuyệt sắc thiếu nữ thế nhưng đã ở nhà mình. Nhìn đến Tống Tuyết, Diệp Thần liền nghĩ đến mình muốn thu thập thiên hạ tuyệt sắc ý tưởng. Người thiếu nữ này thuần khiết thanh tú, tự nhiên là Diệp Thần mục tiêu một trong. Đương nhiên, nhìn đến Tống Tuyết, Diệp Thần liền nghĩ đến nàng kia xinh đẹp mềm mại đáng yêu mỹ mẫu, trong lòng không có chút khát vọng. Thật vất vả đột phá cùng Lâm Thục Phân một điểm quan hệ, mình là không phải nên là rèn sắt khi còn nóng đi đùa giỡn một chút cái này xinh đẹp phụ nhân. Hỗn tiểu tử, lại đem muội muội ngươi đặt ở trường học một người trở về, nếu không là Tuyết Nhi đi tìm muội muội ngươi, thật muốn em gái ngươi một người trở về, vạn nhất ra một ít chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đến con đi vào, Lạc Tuyết có chút sân não chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nàng nói lời này cũng không là nói bậy, tuy rằng hiện tại chị An cũng không tệ lắm, nhưng là nữ hài tử bị cưỡng gian cũng không phải là không có, càng huống chi nhà mình gen quá mức tốt đẹp, vô luận là tỷ tỷ vẫn là muội muội, đều là tuyệt sắc thiếu nữ, thực dễ dàng dẫn tới nam nhân khác nhìn trộm, càng huống chi, liền thân là cậu con trai mình cũng cao cường như vậy mỹ. Mẹ nói là muội muội Diệp Nhu đột nhiên có chút ủy khuất, hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, bĩu môi thậm chí không lý Diệp Thần. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có rời đi ca ca, cũng bởi vì từ nhỏ mỗi ngày ca ca đều đưa chính mình cao thấp học, đã sớm theo tâm linh thượng sinh ra đối với ca ca không gì sánh kịp ỷ lại, cho nên đột nhiên có một ngày, ca ca thế nhưng tan học không đến nhận lấy chính mình, điều này làm cho thiếu nữ tâm mẫn cảm. Mặc dù chỉ là lúc này đây, tuy nhiên lại là từ đến chưa từng có sự tình. Diệp Nhu làm sao không suy nghĩ lung tung, cho rằng ca ca đã không lấy trước như vậy yêu thương mình, điều này làm cho Diệp Nhu trong lòng có điểm thất kinh, nàng thói quen ca ca tại bên người, nhìn không tới liền có khả năng khẩn trương. Diệp Thần nghe mẫu thân sân não, nhìn muội muội ủy khuất ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút áy náy, hắn gấp gáp đi đến muội muội bên người ngồi xuống, duỗi tay nghĩ ôm muội muội thân thể, nhưng là ủy khuất thậm chí sợ hãi ca ca thật không đau chính mình Diệp Nhu tùy hứng né tránh Diệp Thần ôm.